Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, người đọc Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 26, Gõ Ám Côn, Lão Gia Gia, người đã tỉnh, thu quyền cước. Diệp Thần quay người, mới nhìn đến Trương Phong Niên trên mặt khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc. Người, Trương Phong Niên há to miệng, không có thể nói ra nói tới. Hắn từng là Hàng Nhạc Tông trưởng lão, quá biết cái kia hỏa tiên lợi hại, liền xem như có linh dược trị liệu, tối thiểu cũng cần nửa tháng lâu. Hôm qua, hắn cõng trở về thế nhưng là một cái vết thương đầy người, toàn thân máu xối Diệp Thần, lúc này mới một đêm trôi qua, Diệp Thần toàn thân vết thương không chỉ có biến mất, còn sinh lòng hoạt hổ cùng không có chuyện người giống như, giờ phút này, cho dù ai nhìn, đều sẽ khiếp sợ, gặp Trương Phong Niên khiếp sợ như vậy, Diệp Thần lại là mỉm cười, lão gia gia, ngươi lại cứu ta một lần, thương thế của ngươi, đều tốt, đều nói ta già dày thịt béo, không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Trương Phong Niên hiển nhiên rất kích động, hắn cũng coi Diệp Thần là người thân, giờ phút này gặp Diệp Thần không có việc gì, trong lòng tảng đá cũng coi là buông xuống, tới, đem cái này cất kỹ, kích động đằng sau, chỉ gặp Trương Phong Niên bàn tay già nua đã tiến vào trong ngực, sau đó run rẩy lấy ra một bàn tay lớn cẩm nang, kín đáo đưa cho Diệp Thần. Diệp Thần có chút không hiểu, nhưng vẫn là nhận lấy cẩm nang, đợi cho mở ra cẩm nang, hắn mới phát hiện trong cẩm nang chỉ để đó một tờ linh phù. Linh phù phía trên khắc họa lấy lít nha lít nhít phù văn, còn có hai cái sáng rõ chữ lớn, thiên linh chú. Diệp Thần bỗng nhiên nhìn về hướng Trương Phong Niên, Trương Phong Niên gật đầu cười, hắn biết Diệp Thần gần chút thời gian chọc quá nhiều người, truyền cho hắn thiên linh chú, cũng hy vọng tấm bùa này chú có thể tại thời khắc mấu chốt trợ hắn thoát ly nan quan. Tiền bối, lễ vật này quá quý giá, tha thứ vãn bối không thể nhận. Diệp Thần hiển nhiên biết thiên linh chú giá trị, liền muốn đem cẩm nang lần nữa trả lại. Lại bị Trương Phong Niên lại đẩy trở về. Thiên linh chú cần chân khí mới có thể thôi động, ta muốn nó đã vô dụng. Trương Phong Niên thở dài một tiếng. Diệp Thần im lặng, trong lòng không khỏi có dòng nước ấm chảy qua. Thiên linh chú chính là Hàng Nhạc Tông tám đại chú phủ một trong, có đoạn thời gian giam cầm tu sĩ chân khí năng lực, sao mà chân quý. Trương Phong Niên trông hắn lâu như vậy, chịu rất nhiều khuất nhục đều không có giao ra, bây giờ lại là đưa cho hắn. Đa tạ tiền bối quà tặng, người trẻ tuổi hết sức liên tốt. Trương Phong Niên vỗ vỗ Diệp Thần bả vai, cười ha hả đi ra. Trương Phong Niên sau khi đi, Diệp Thần mới móc ra tấm kia thiên linh chú. Thiên linh chú chính là một đạo bùa vàng là bằng giấy, đây đều là thứ yếu, chủ yếu là bùa vàng bên trên khắc vẽ phù văn, coi là thật rườm rà dị thường, lộ ra một cỗ kỳ dị lực lượng, có thể ngắn ngủi phong ấn người chân khí, thật sự là đồ tốt. Diệp Thần lại đem thiên linh chú bỏ vào trong cẩm nang, thứ này quý giá đâu, đơn giản ăn chút điểm tâm. Diệp Thần đổi một thân sạch sẽ quần áo, đem khổng lồ nặng nề thiên khuyết lưng đeo tại trên thân. Người trẻ tuổi, người, Trương Phong Niên muốn nói lại thôi, biết Diệp Thần muốn lên núi tìm người tính sổ, trong đôi mắt già nua vẩn đục, đều là vẻ lo lắng. Đại ca ca, ngươi đừng lên đi, liền ngay cả Hồ Hoa cũng đã nhìn ra, cúi đầu, hai cái tay nhỏ rào lấy quần áo, biết Diệp Thần lần này tiến đến, chắc chắn sẽ bị thương nặng, thậm chí là về không được. Yên tâm, ta không sao. Diệp Thần bật cười lớn. Ra tiểu linh viên, Diệp Thần liền phủ thêm một kiện áo bào đen, đem toàn thân đều che ở áo bào đen phía dưới, để cho người ta nhìn không thấy hắn hình dạng. Một hơi bò lên trên Hàng Nhạc Tông Linh Sơn, Diệp Thần trực tiếp sau khi đi núi, tìm một chỗ bí ẩn địa, Diệp Thần đem thiên khuyết trọng kiếm nhét vào túi chữ vật, sau đó từ dưới đất móc một chút bùn bôi trên mặt, càng là đem tóc của mình làm cho lộn xộn, liền liên y áo cũng bị xé rách mướp. Giờ phút này, hắn cái này một thân trang phục, liếc nhìn liền sẽ tưởng rằng tên ăn mày, rất khó nhận ra đây chính là Diệp Thần. Làm xong những này, Diệp Thần liền ẩn thân đến tùm cỏ dại từ đó, thu liễm toàn thân khí tức, bởi vì rừng cây bí ẩn, tăng thêm hắn thu liễm khí tức, thậm chí rất nhiều đến phía sau núi hái linh thảo đệ tử, sửng sốt không có phát hiện nơi này còn trốn tránh một người. Các ngươi mánh khóe đằng sau, lão tử liền bồi các ngươi chơi. Trong bụi cỏ, Diệp Thần cười lạnh một tiếng, nói... Diệp Thần vẫn không quên từ trong túi chữ vật sách ra một cây hắc côn. Như vậy, hắn tới đây làm hết thảy, mục đích liền rất rõ ràng. Đây là ôm cây đợi thỏ tư thế, muốn thủ tại chỗ này, yên lặng chờ Địa Dương Phong đệ tử xuất hiện, sau đó giết ra đến Gõ Ám Côn. Rất nhanh, hắn mục tiêu thứ nhất xuất hiện, đó là một người mặc bạch bào Địa Dương Phong đệ tử. Người kia tu vi ước chừng ngưng khí ngũ trọng tả hữu, nhưng lại vênh váo hung hăng. Người, còn có các người, đi địa phương khác, khối này linh thảo là ta Địa Dương Phong. Người này vừa mới đến liền đối với tu vi yếu ớt đệ tử quát lớn, nhìn, còn nhìn, muốn chết sao, cút nhanh lên. Hàng Nhạc Tông đệ tử ngoại môn, cũng không phải là đều là tam đại chủ phong đệ tử, còn có một số tu vi yếu bị vứt bỏ đệ tử, bởi vì địa dương phong nguyên nhân, đại đa số người hay là giận mà không dám nói gì. Rất nhanh, mảnh khu vực này đệ tử đều bị khu trục. Cái kia địa dương phong đệ tử áo trắng, đương nhiên chiếm đoạt nơi này, nhưng vào lúc này, Diệp Thần bỗng nhiên xông ra, hai ba bước giết tới tên kia đệ tử áo trắng sau lưng, cảm giác được hậu bối có gió lạnh thổi đến, tên đệ tử kia nhướng mày, ai, bản năng của thân thể để hắn bỗng nhiên quay người, chỉ là không chờ hắn hoàn toàn quay tới, một cây màu đen côn sắt đã lăng thiên mà xuống, rắn rắn chắc chắc đập vào trên gáy của hắn. Tại chỗ, đệ tử áo trắng kia liền bị nện mộng đi qua, toàn bộ một chữ to nằm trên đất, đến cũng không thấy là ai đánh lén chính mình. Cái thứ nhất, Diệp Thần phất tay thu đệ tử áo trắng kia túi chữ vật, sau đó giở trò, đệ tử áo trắng trên thân phàm là giá trị ít tiền đồ vật, đều bị hắn rất tự giác lấy đi. Đợi cho tẩy sạch hoàn tất, Diệp Thần một cước đem đệ tử áo trắng kia đã tiến vào tùm cỏ dại từ đó, tiếp theo liền rời đi nơi này, bắt đầu tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Sau đó không lâu, Hàng Nhạc Tông phía sau núi một góc, truyền đến mổ heo giống như tiếng kêu thảm thiết, lại một cái địa dương phong đệ tử ngã xuống đất. Đợi cho có người nghe tiếng chạy đến lúc, khóe miệng cũng không khỏi đến co quắp một chút, bởi vì tên kia địa dương phong đệ tử toàn thân bị đào chỉ còn một đầu quần cộc. Đây là ai nha? Quá hung ác đi, bị cướp sợi lông đều không có còn lại, gọn gàng mà linh hoạt a, đáng đời, lại để cho địa dương phong khi dễ người. Cũng không lâu lắm, phía sau núi chỗ sâu, lại có tiếng kêu thảm thiết truyền đến, rước lấy càng nhiều đệ tử vây xem. Một ngày này, Hàng Nhạc Tông phía sau núi rất không bình tĩnh, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, đợi cho thu thập linh thảo đệ tử lúc chạy đến, trước mắt đều sẽ hiện ra tương tự tràng cảnh, bị đánh ngất xỉu người thứ đáng giá đều bị vơ vét đi, mà lại, bị gõ ám côn người, đều không ngoại lệ tất cả đều là địa dương phong đệ tử. Đợi cho màn đêm buông xuống, thu thập linh thảo đệ tử mới từ phía sau núi đi ra, trong miệng nghị luận cũng tất cả đều là hôm nay phía sau núi phát sinh quái sự, đều là địa dương phong đệ tử, cái này tình huống như thế nào, sẽ không phải là mặt khác hai đỉnh núi làm đi. Vậy ai biết, bất quá chắc chắn sẽ không là Diệp Thần, hắn hôm qua bị đánh tàn phế, có thể hay không đứng lên còn hai chuyện đâu. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, người đọc Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 27, Dương Đông Kích Tây. Ban đêm, 10 cái địa dương phong đệ tử được đưa lên địa dương phòng, ai làm? Cát Hồng gặp chi, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, đây là Trần Trụi đánh hắn địa dương phong mặt na. Không, không biết. Chúng ta đi thời điểm, các vị sư huynh liền đã bị tập kích, phía dưới, phủ phục một mảnh, thở mạnh cũng không dám một tiếng. Sư tôn, dám dạng này trắng trợn đánh lén ta địa dương phong đệ tử, có lẽ cũng chỉ có cái kia Diệp Thần. Có đệ tử khúm núm nói một tiếng, đầu óc bị lừa đá sao, nhìn xem cái kia nói chuyện đệ tử, Cát Hồng nhịn không được quát lớn một tiếng, chịu hơn 100 hỏa tiên, hắn không chết đã là vạn hạnh, còn có thể đứng lên sao. Sư tôn dạy phải. Hôm nay chúng ta hoàn toàn chính xác không gặp Diệp Thần. Cái kia, vậy liệu rằng là Thiên Dương Phong cùng Địa Dương Phong người? Nghe vậy, Cát Hồng hít sâu một hơi, sắc mặt tái xanh dọa người, âm hiểm trong hai mắt, lóe sắc bén ánh mắt. Cha cho ta, vô luận là ai, ta nhất định để hắn bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Mà giờ khắc này, làm phía sau núi sự kiện chủ mưu Diệp Thần, giờ phút này đã chạy về Tiểu Linh Viên, rất là vui sướng cởi bỏ áo bào đen. Hắn làm việc ngược lại là kín đáo, có thể nói không có chút nào sơ hở. Thứ nhất, hất lên trên áo bào đen núi, không ai biết hắn chính là Diệp Thần, cũng liền mang ý nghĩa không ai thấy qua hắn. Không ai thấy qua hắn liền mang ý nghĩa hắn không có lên núi, không có lên núi liền mang ý nghĩa hắn có không ở tại chỗ chứng cứ. Thứ hai, ở sau núi gõ người ám côn lúc cũng làm hai tay chuẩn bị, dùng bùn bôi khuôn mặt, cải biến trang dung, coi như bị phát hiện, cũng rất khó nhận ra là hắn. Thứ ba, cũng là nhất muốn một chút, chính là hôm qua chịu hơn 100 hỏa tiền, bất kỳ một cái nào kẻ không ngu đều sẽ nghĩ đến, chịu hơn 100 hỏa tiền, coi như không chết cũng sẽ tàn phế, kiên quyết không có khả năng ở sau núi làm đánh lén, trước trước sau sau làm hết thảy đều tại Diệp Thần tính toán bên trong. Sự thật chứng minh, cách làm của hắn hay là rất cùng hiệu quả, chí ít đến lúc này, không ai hoài nghi hắn. Thoải mái, nhịn không được cười lớn một tiếng, Diệp Thần đem 10 cái túi chữ vật bày tại trên giường, đây đều là hôm nay chiến lợi phẩm. Không thể không nói địa dương phong đệ tử hoàn toàn chính xác giàu có, trong túi chữ vật linh thạch, linh dịch, linh thảo, huyền thuật những này cái gì cần có đều có, còn có một cái túi đựng đồ bên trong, linh thạch số lượng vậy mà cao tới 2.000 nhiều, đủ để giúp ta đột phá đến đệ tứ trọng. Thoải mái cười một tiếng đằng sau, Diệp Thần gần 60 bình ngọc linh dịch, toàn bộ nuốt vào trong bụng. Nhiều như vậy Ngọc Linh dịch nhập thể, giống từng vũng thanh tuyền đồng dạng, chảy khắp toàn thân hắn lớn nhỏ trong kinh mạch, mà đan hải chân hỏa cũng vào lúc này tuôn ra, trợ giúp Diệp Thần rất gần luyện hóa Ngọc Linh dịch bên trong ẩn chứa bàng bạc linh lực. Theo bị luyện hóa Ngọc Linh dịch cuồn cuộn rót vào đan hải, Diệp Thần khí tức cũng theo đó cấp tốc tăng cường. Giờ phút này, toàn thân hắn lỗ chân lông mở rộng, thôn tính châu hút lấy thiên địa linh khí, ai đến cũng không có cự tuyệt. Hắn có bá đạo chân hỏa cho hắn luyện hóa Ngọc Linh dịch cùng từ bên ngoài đến linh khí, cương thế đem tu vi cảnh giới của mình đẩy hướng ngưng khí đệ tam trọng cùng đệ tứ trọng tầng binh phong kia. Ba, chẳng biết lúc nào, Diệp Thần thể nội truyền ra dạng này một đạo tiếng vang. Tiến giai, Diệp Thần tu vi trong nháy mắt này đột phá đến ngưng khí đệ tứ trọng. Hắn không tiếp tục đi hấp thu linh thạch bên trong ẩn chứa linh lực, bởi vì cảnh giới vừa mới đột phá, cần thời gian củng cố. Tiến giai quá nhanh ngược lại không phải là chuyện gì tốt. Giờ phút này, bên ngoài sắc trời còn có chút lờ mờ, Diệp Thần xoay người nhảy xuống giường, lần nữa bịt kín áo bào đen, chạy ra khỏi tiểu linh viên. Chỉ là, lần này hắn cũng không phải là bên trên hàng nhạc tông linh sơn, mà là hướng về dưới núi đi đến, chạy hết tốc lực chừng một khắc đồng hồ mới dừng lại bước chân. Đây là một đầu sơn cốc, không phải rất dài, chỉ có mấy trăm trượng, nhưng là thông hướng yêu thú xâm lâm con đường phải đi qua. Như vậy, Diệp Thần mục đích tới nơi này liền rất rõ ràng. Hắn hôm nay không đi hàng nhạc tông phía sau núi gõ ám cồn, mà là rời đi chiến trường. Muốn tại đầu này trong sơn cốc yên lặng chờ đi yêu thú xâm lâm đánh giết yêu thú địa dương phong đệ tử. Binh pháp bên trên, có một kế chính là hình dung hắn lúc này cách làm. Đó chính là dương đông kích tây. Trải qua hôm qua hàng nhạc tông phía sau núi sự kiện đằng sau, hắn chắc chắn Cát Hồng sẽ âm thầm phái tu vi không kém đệ tử giấu giếm ở sau núi, để bắt được cái kia đánh lén đệ tử của hắn người hành hùng. Diệp Thần tâm tư kín đáo. Nếu biết phía sau núi có mai phục, hắn đương nhiên sẽ không ngốc lấy tự chui đầu vào lưới, cho nên, hắn lựa chọn chuyển di chiến trường. Ngày bình thường, hàng nhạc tông chạy tới yêu thú xâm lâm đánh giết yêu thú đệ tử nhiều không kể xiết, trong đó không thiếu địa dương phong đệ tử. Tại sơn cốc này mai phục, tuyệt đối là một cái lựa chọn tốt. Liền nơi này, Diệp Thần tuyển một chỗ bí ẩn địa, nhưng không có hướng trên mặt bôi bùn, mà là mang tới một cái quỷ đầu mặt nạ. Cũng không lâu lắm, sắc trời sáng rõ, mà Diệp Thần cũng ngồi dậy. Mật thiết chú ý trong sơn cốc động tĩnh, rất nhanh, có hàng nhạc đệ tử xuất hiện, nhưng lại không phải chính dương phong đệ tử, Diệp Thần không có xuất thủ, trực tiếp buông tha. Thời gian chậm chạp trôi qua, trong sơn cốc một đợt lại một đợt đệ tử đi qua, có thể là ba người một tổ, có thể là năm người một đám, đều là chạy tới yêu thú xâm lâm tổ đội giết yêu thú. Cuối cùng, Diệp Thần chờ được mục tiêu, nhìn ra xa mà đi, đó là một cái tổ ba người, đều là địa dương phong đệ tử, từ mình, xa xa. Diệp Thần liền thấy được trong ba người một cái quen thuộc thân hình, đúng vậy chính là hôm đó tính toán hắn Tử Minh sao. Diệp Thần biết, mặc dù chân chính tính toán hắn chính là địa dương phong Cát Hồng, mà cái này Tử Minh chính là một cái nghe lệnh làm việc con tôm nhỏ, nhưng là hắn ẩu đả hồ hoa lại là sự thật không thể chối cãi. Chỉ một điểm này, Diệp Thần liền kiên quyết sẽ không bỏ qua Tử Minh. Tiểu tử, đi ra lẫn vào, luôn luôn cần phải trả. Cười lạnh một tiếng, Diệp Thần lần nữa thu liễm khí tức, yên lặng chờ ba người tới gần. Trong ba người, tu vi cao nhất chính là một người mặc áo tím địa dương phong đệ tử, tu vi tại ngưng khí lục trọng đỉnh phong. Thứ yếu chính là bên cạnh hắn cái kia gầy trơ cả xương đệ tử áo xanh. Trong ba người yếu nhất chính là cái kia Tử Minh, tu vi chỉ có ngưng khí ngũ trọng. Dương sư huynh, ngươi cho rằng hôm qua phía sau núi mọi chuyện người nào cách làm? Tử Minh đối với cầm đầu đệ tử áo tím kia cúi đầu khom lưng, chắc chắn sẽ là mặt khác hai đỉnh núi người. Ta cũng cho rằng như vậy. Đệ tử áo xanh kia trầm ngâm một tiếng. Tam đại chủ phong xưa nay minh tranh ám đấu, còn lại hai đỉnh núi người xuất thủ, chẳng có gì lạ, ba người nói, đã đi vào sơn cốc, mà giờ khắc này, Diệp Thần trong mắt lóe lên một tia tinh quang, vừa muốn động thủ, lại là cảm giác được sơn cốc một mặt, lại có người tật tốc mà tới, còn có, vậy liền một tổ bưng, Diệp Thần lại ẩn núp xuống dưới, rất nhanh, đợt thứ hai địa dương phong đệ tử tiến vào sơn cốc, chính là năm người tổ, tu vi mạnh nhất cũng chỉ có ngưng khí thất trọng. Yếu nhất cũng liền ngưng khí tứ trọng. A, Tử Minh mắt sắc, thấy được sau lưng người tới, chính là sư huynh đệ của mình. Chư vị sư huynh đệ cũng đi yêu thú xâm lâm. Tám người kết hợp một chỗ, lẫn nhau nói một chút không có dinh dưỡng lời nói. Đánh giết huyết chi chu. Huyết chi chu, đây chính là cực kỳ hung tàn yêu thú a. Cùng lên đường đi, nói. Tám người hợp lại cùng nhau, liền muốn hướng về miệng hang xuất phát. Nhưng vào lúc này, một viên đen thui đồ vật từ một phương bay tới. Nhìn kỹ chính là một cái chỉ có lớn chừng quả trứng gà thiết cầu. Cẩn thận, đệ tử áo tím kia thình lình một tiếng, rất là phiêu giật tế ra trong tay áo linh kiếm, một kiếm đánh ra một đạo bán nguyệt hình lưỡi kiếm, không sai chút nào bổ trúng cái kia đen thui thiết cầu. Ầm, chỉ nghe một tiếng nổ vang, cái kia thiết cầu trong nháy mắt bạo liệt, màu đen khói mù dày đặc cấp tốc lan tràn, bao phủ phương viên gần 20 trượng khu vực. Đáng chết, là, trong hắc vụ, lập tức truyền đến chửi rủa âm thanh. Tiên võ đế tôn, tác giả lục giới tam đạo, người đọc nhật linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio chuyện phùn, chương 28, hai con cá lớn. Không sai, Diệp Thần ném ra chính là, đó là từ lão giả lưng còng nơi đó có được. Lúc đầu, hắn là không có ý định dùng, chỉ là đối phương có 8 người, trời mới biết sẽ xuất hiện cái gì chỗ sơ suất, cho nên suy đi nghĩ lại, hắn hay là quyết định dùng quấy nhiễu tầm mắt của bọn hắn. Là ai? Cút ra đây. Hắc vụ sông truyền đến địa dương phong đệ tử quát lạnh âm thanh, ầm, tiếng nói rơi, liền truyền ra côn sắt đánh cái ót thanh âm, a, theo một tiếng mổ heo giống như kêu thảm. Một người đệ tử tại chỗ ngã xuống đất, đệ tử áo tím thấy thế, lúc này xuất thủ, đối với tiếng kêu thảm thiết truyền đến phương hướng chính là một trường, a, lập tức, kêu thảm ứng thanh mà lên, đệ tử áo tím kinh khủng trưởng lực không thể đánh trúng Diệp Thần, ngược lại đem một cái địa dương phong đệ tử một trường hất tung ra ngoài. Một sát na này, Diệp Thần đã đứng dậy đến đệ tử áo tím kia sau lưng, một côn rắn rắn chắc chắc đập vào trên gáy của hắn, nếu không thế nào nói đệ tử áo tím là ngưng khí lục trọng đỉnh phong đâu. Diệp Thần một côn đập xuống, sửng sốt không có đem hắn đánh ngất xỉu. Thấy thế, Diệp Thần lại rất tự giác bổ một côn. Lần này, cái kia tại nguyên chỗ lung la lung lay đệ tử áo tím, toàn bộ một chữ to liền dán tại trên mặt đất. A, đệ tử áo tím ngã xuống đằng sau, lập tức lại có tiếng kêu thảm thiết vang lên, bị Diệp Thần một côn đánh cho bất tỉnh không có thương lượng. Sau đó, toàn bộ sơn cốc đều là liên tiếp không ngừng tiếng kêu thảm thiết. Tại trong hắc vụ, vốn là thấy không rõ, tăng thêm là đánh lén, Diệp Thần nhiều lần đắc thủ, liền xem như cái kia ngưng khí thất trọng địa dương phong đệ tử, cũng bị hắn một quyền đánh lảo đảo. Sau đó một côn tạm hắn mê man, đột phá đến ngưng khí đệ tứ trọng hắn, liền xem như chính diện đối quyết, hắn cũng có đầy đủ tự tin đơn đấu bọn hắn 8 người. Bất quá vì phiền toái không cần thiết, Diệp Thần hay là quyết định dở trò. A, theo cuối cùng một tiếng hét thảm vang lên, địa dương phong 8 cái đệ tử, toàn bộ ngã trên mặt đất, tạo thành hắc vụ vẫn như cũ nồng hậu dày đặc. Mà Diệp Thần đã mang theo 8 cái túi chữ vật đi ra, trong tay còn dắt lấy một cây xích sắt một mặt, còn có bị trói rắn rắn chắc chắc 8 người, đem bọn hắn ném tới sơn cốc phía sau trong núi rừng. Diệp Thần trước khi đi vẫn không quên đối với bọn hắn một người thổi một cỗ để cho người ta ngủ mê không tỉnh mê hương, để phòng trong bọn họ đồ tỉnh lại quấy rầy chuyện tốt của hắn. Làm xong những này, Diệp Thần lại chạy tới sơn cốc, chuẩn bị phục kích đợt tiếp theo địa dương phong đệ tử. Lúc chí thượng buổi trưa, trong sơn cốc top 5 top 3 hàng nhạc đệ tử chưa từng gián đoạn. Trong lúc đó, Diệp Thần đã từng xuất thủ qua mấy lần, nhưng đều là râu ria con tôm nhỏ. Đột nhiên xông ra, một côn xuống dưới, ngay cả đều bớt đi. Cả ngày xuống tới, hắn trước sau hết thảy đánh phủ 20 mấy cái địa dương phong đệ tử, thu hoạch không coi là nhỏ, đủ hắn tiêu xài mấy ngày. Sắc trời, chẳng biết lúc nào bắt đầu trở nên lờ mờ. Diệp Thần ngửa đầu nhìn trời một chút bên cạnh cuối cùng một tia tà dương, quyết định trở về. Chỉ là, hắn vừa đứng dậy, liền gặp miệng hang một mặt liền truyền đến chân khí ba động, hai đạo thân ảnh mơ hồ từ yêu thú xâm lâm phương hướng mà đến, từ xa mà đến gần, cấp tốc xuyên qua sơn cốc, nhân nguyên cảnh, hai cái. Diệp Thần lại lặng lẽ rụt trở về, thầm nghĩ đuổi kịp hai con cá lớn. Đợi cho đến gần, Diệp Thần mới nhìn rõ ràng hai người dung mạo, người tới một cao một thấp, cao gọi Vương Hoành, lưng hùm vai gấu, chân khí bên trong mang theo cuồng bạo, bắp thịt cả người rất có lực bộc phát. Xem xét chính là lực lượng hình tu sĩ, thấp gọi Tống Ngọc, hắn liền hơi có vẻ âm nhu, hình thể thon dài, diện mục trắng nõn tinh tế tỉ mỉ, không biết còn tưởng rằng đó là cái nương môn nhi đâu, thực lực hơi yếu Tề Hạo, có thể làm. Mắt thấy Vương Hoành cùng Tống Ngọc tiến vào chính mình phục kích phạm vi, Diệp Thần đem hai viên độc châm lấy ra ngoài, nhân nguyên cảnh không thể so với ngưng khí cảnh, tại không bại lộ thân phận điều kiện tiên quyết đánh bại bọn hắn, Diệp Thần tự nhận là làm không được. Cho nên hắn quyết định hay là mượn nhờ một chút bỉ ổi thủ đoạn, hắn chỉ cướp tiền, không thương tổn tính mạng người. Trong lòng dạng này hướng về, Diệp Thần phất tay trước đem một viên vứt ra ngoài. Cẩn thận, Vương Hoành cùng Tống Ngọc lòng cảnh giác không tính thấp, gặp có vật không rõ nguồn gốc đột nhiên bay tới, nhao nhao tế ra linh kiếm, ầm, nổ tung, khói mù dày đặc lần nữa lan tràn. Là ai? Hình thể to con Vương Hoành đột nhiên nổi giận, cong, nhỏ xíu tranh minh thanh vang lên. Một cây nhỏ bé yếu ớt lông châu độc châm đâm rách không khí, đâm trúng Vương Hoành cánh tay, hắn lại là không có chút nào phát giác. Một phương khác, Tống Ngọc tình trạng cũng là như thế, bị độc châm cắm vào phía sau lưng, cũng không có cảm giác được dị dạng. Hai người ngược lại là ăn ý, tựa lưng vào nhau, tế ra chân khí, điên cuồng xua tan trước mắt sương mù. Rất nhanh, hai người cũng cảm giác được không đúng. Vương sư huynh, ngươi có hay không cảm thấy có chút mê muội? Tống Ngọc lảo đảo một chút. Là có chút. Vương Hoành lắc lắc đầu, chỉ cảm thấy toàn thân rã rời vô cùng, liền ngay cả chân khí cũng quy về bình tĩnh, toàn thân dùng không ra nửa điểm khí lực. Lão giả lưng còng kia độc châm quả nhiên bá đạo. Trong bóng tối Diệp Thần nhìn thấy Vương Hoành cùng Tống Ngọc bộ dáng như vậy, không khỏi thổn thức tắc lưỡi, thầm nghĩ độc châm kia hay là ít dùng cho thỏa đáng. Bá đạo như vậy độc châm dùng ở chỗ này thật sự là lãng phí. Ầm ầm, liên tiếp hai đạo tiếng vang vang lên, hai người cái óc bị vật cứng gõ một cái, sau đó liền bất tỉnh nhân sự. Đừng trách ta, muốn trách thì trách sư phụ của các ngươi. Diệp Thần đi ra, một tay dắt lấy một người một cái chân, phi tốc trốn vào trong núi rừng. Theo như trước, hơn 20 cái địa dương phong đệ tử, Vương Hoành cùng Tống Ngọc túi chữ vật bị thu, toàn thân trên dưới nhưng phàm là thứ đáng giá, đều bị Diệp Thần cùng nhau vơ vét. Làm xong những này, Diệp Thần lúc này mới biến mất tại trong màn đêm, trước khi đi vẫn không quên là Vương Hoành cùng Tống Ngọc giải độc. Không lâu, đen kịt sơn lâm, bị liên tiếp tiếng giống to phá vỡ yên lặng, bị Diệp Thần đánh cho bất tỉnh địa dương phong đệ tử đều vừa tỉnh lại, thấy mình túi chữ vật, toàn thân thứ đáng giá thậm chí là quần áo cũng bị mất, nhao nhao truyền ra kinh thiên động địa mắng to âm thanh. Ban đêm, một đám địa dương phong đệ tử, lung la lung lay lên Hàng Nhạc Tông Linh Sơn. Cái này tình huống như thế nào? Nhìn xem đám này địa dương phong đệ tử, Hàng Nhạc Tông người khóe miệng đều mãnh liệt đột nhiên co rúm mấy cái, vừa đi vừa về, không oán bọn hắn như vậy kinh ngạc. Chủ yếu là cái này hơn 20 cái địa dương phong đệ tử muốn không làm cho người ta chú mục cũng khó khăn. Bọn hắn từng cái hai tay để trần, toàn thân trên dưới chỉ còn một đầu quần cộc hoa. Trọng yếu nhất là, chật vật như vậy bộ dáng, không chỉ là một người, mà là hơn 20 người. Cái này nghiễm nhiên đã trở thành một đạo trong đêm xinh đẹp nhất phong cảnh, đều bị đánh cướp rồi. Tất cả mọi người trong lòng đều là nghi vấn như vậy, động tĩnh này cũng lắp bắp đi. Quần áo đều bị lột, hung thủ kia là có bao nhiêu đói khát à? Là ai làm? Hơn 20 người vừa mới đi đến địa dương phong, đỉnh núi liền truyền đến các hồng cuồng loạn tiếng hét phẫn nộ, mà làm đây hết thảy chủ mưu Diệp Thần, giờ phút này chính ở trong tiểu linh viên đếm kỹ chiến lợi phẩm của mình. Hôm nay thu hoạch, chính là ngày hôm qua gấp 4 còn nhiều hơn, chủ yếu nhất là Vương Hoành cùng Tống Ngọc hai cái này nhân nguyên cảnh cống hiến, ngưng khí cảnh tài phú, cùng nhân nguyên cảnh so sánh, thật đúng là kém tràn đầy một mảng lớn. Trong phòng ánh nến chập chờn, Diệp Thần đem linh thạch, linh dịch cùng linh khí đều bỏ vào túi chữ vật, duy chỉ có đem một bộ sách cổ cầm trong tay. Sách cổ có chút tàn phá, có lẽ là tuế nguyệt quá xa xưa, đến mức quyển mặt đều có chút ố vàng. Luyện khí quyết, tiên võ đế tôn, tác giả lục giới tam đạo, người đọc Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 29, xích tiêu, luyện khí quyết. Diệp Thần sờ lên cái cằm, tiếp tục xem xuống dưới. Rất nhanh, Diệp Thần trên mặt liền hiện ra vẻ mừng rỡ. Bởi vì, bộ này sách cổ ghi lại chính là luyện chế binh khí pháp môn, bên trong kỹ càng giới thiệu luyện chế binh khí cần thiết tốt nhất vật liệu, cùng như thế nào luyện chế binh khí, như thế nào rèn luyện binh khí, đây chính là bảo bối. Diệp Thần trong lòng không khỏi gọi tốt, đợi cho đem luyện khí quyết đại khái xem hết một lần, Diệp Thần trầm ngâm một lát, trong lòng có tính toán, đó chính là chính mình luyện chế một thanh binh khí. Thiên khuyết kiếm mặc dù dùng thuận tay, nhưng bức bách tại trọng lượng, sẽ cực lớn kéo chậm tốc độ. Quyết đấu lúc như vứt sạch thiên khuyết kiếm, tốc độ sẽ tăng lên cực lớn, như vậy khi đó trong tay nếu là có một thanh lăng lệ binh khí, sẽ như hổ thêm cánh. Nghĩ tới đây, Diệp Thần lần nữa cầm lấy luyện khí quyết sách cổ, cẩn thận lĩnh hội. Hắn lần ngồi xuống này chính là một đêm, sáng sớm, hắn qua loa ăn chút đồ ăn, liền lần nữa đem chính mình nhốt vào trong cửa phòng. Lúc chí thượng buổi trưa, hắn mới chính thức buông xuống luyện khí quyết sách cổ. Luyện khí cần lửa, thật sự là vì ta đo thân mà làm. Diệp Thần khóe miệng thấm lấy ý cười, thầm nghĩ Vương Hoành không trông coi như thế luyện khí tài phú, lại là chỉ có thể làm nhìn xem, bởi vì hắn không có lửa, vô túi chữ vật, lập tức liền có âm vang thanh âm truyền ra, từng thanh phát sáng linh khí bay ra, có linh kiếm, có đại đao, có trường thương, cũng có đại chùy, đây đều là hắn ăn cướp địa dương phong đệ tử lúc đoạt được. Giờ phút này, hắn muốn đem những linh khí này hòa hợp một lò, đưa chúng nó ẩn chứa tinh túy nhất bộ phận để luyện ra. Nói làm liền làm, tâm niệm vừa động, Diệp Thần triệu hoán ra chân hỏa. Theo tâm niệm ngự động, chân hỏa thay đổi hình thái, bị Diệp Thần ngưng tụ thành hỏa lô. Lập tức, một thanh phát sáng linh kiếm bị hắn ném bỏ vào hỏa lô, sau đó liền cẩn thận từng ly từng tí khống chế hỏa diễm, chậm rãi đem linh kiếm bên trong tạp chất loại bỏ, sau đó rèn luyện bên trong tinh túy nhất bộ phận. Rất nhanh, linh kiếm bị chân hỏa nhiệt độ cao hòa tan, đừng diệp thần luyện thành lớn chừng quả đấm chất lỏng. Chất lỏng này bên trong tràn đầy pha tạp chi sắc, linh kiếm không tính cả phẩm, tài liệu luyện chế cũng không tính tuyệt hảo, đến mức bên trong xen lẫn quá nhiều tạp chất. Giờ khắc này ở chân hỏa rèn luyện phía dưới, toàn bộ nổi lên, hỏa diễm bốc lên, diệp thần không nóng không vội, chậm rãi đem đám chất lỏng kia bên trong tạp chất bỏ đi ra. Sau nửa canh giờ, cái kia nguyên bản lớn chừng quả đấm chất lỏng, bị sinh sinh rèn luyện thành chỉ có móng tay lớn như vậy, mặc dù rất nhỏ, nhưng là tinh túy nhất bộ phận. Tâm niệm vừa động, diệp thần đem cái kia lớn chừng bằng móng tay chất lỏng đánh bay đi ra. Một khi rời đi hỏa lô, cái kia móng tay chất lỏng bởi vì nhiệt độ chợt hạ xuống, lại trở về thể rắn tâm thái, bị diệp thần ôm đồm trong tay. Nó giống như là một khối tinh thể, phát sáng tỏa sáng, 10 phần cứng rắn. Có một cái rất tốt bắt đầu, diệp thần nhiệt tình 10 phần, hỏa lô hỏa diễm rào rạt thiêu đốt, một thanh thiết chùy bị hắn đầu đi vào. Sau đó chính là tái diễn rèn luyện linh kiếm động tác. Thời gian trôi qua, màn đêm rất nhanh giáng lâm. Trong lúc đó, diệp thần thất bại nhiều lần, bởi vì không thể khống chế tốt chân hỏa, đến mức ngay cả linh khí bên trong ẩn chứa tinh túy bộ phận đều luyện thành cho bụi. Bất quá, hắn cũng không phải không có thu hoạch. Tại bên cạnh hắn, to to nhỏ nhỏ tinh thể mảnh vụn phiến rất nhiều, đây đều là linh khí bên trong luyện ra tinh hoa. Cho đến đêm khuya, diệp thần mới đưa tất cả linh khí tinh hoa để luyện ra. Hô, bước đầu tiên hoàn thành. Một ngụm chọc khí bị hắn thật dài phun ra, mang trên mặt vẻ mệt mỏi. Lúc này mới một ngày một đêm, khóe miệng của hắn liền có râu ria gốc dạ, trong mắt mang theo tơ máu. Tinh luyện rất nhiều linh khí tinh hoa, hắn xem như hoàn thành bước đầu tiên. Tiếp xuống liền đem những linh khí này tinh hoa dung hợp cùng một chỗ, lại trải qua do chân hỏa thiên truy bách luyện, lúc này mới coi xong thành. Một bình ngọc linh dịch rót vào trong miệng, diệp thần bổ sung thân thể tiêu hao, liền bắt đầu bước thứ hai dung hợp. Vẫn như cũ là hỏa diễm hỏa lô, diệp thần đem để luyện ra rất nhiều linh khí tinh hoa đưa lên đi vào. Rất nhanh, tại chân hỏa thiêu đốt dưới, cái kia thể rắn linh khí tinh hoa lần nữa hóa thành chất lỏng, sau đó bị diệp thần khống chế không ngừng dung làm một thể. Bước này không tính khó, chỉ phí hết một canh giờ không đến, hắn liền đem hắn dung hợp hoàn tất. Giờ phút này, trong tay hắn nâng một khối trừng cục gạch màu đỏ chi thiết, đây chính là rất nhiều linh khí tinh hoa dung hợp sau hình thái. Màu đỏ chi thiết rất là bất phàm, chính là dung hợp rất nhiều tinh hoa, hiện ra xích quang, rất là cứng rắn, vô cùng tinh túy, tuyệt đối là luyện chế binh khí tuyệt hảo vật liệu. Nếu là luyện thành binh khí, tự nhiên cũng sẽ yếu đi. Thu màu đỏ chi thiết, diệp thần lách mình đi ra cửa phòng, nhảy ra tiểu linh viên. Bởi vì tiếp xuống thiên truy bách luyện, tất nhiên sẽ có tiếng vang, hắn không muốn đánh quấy rầy Trương Phong Niên cùng Hồ Hoa nghỉ ngơi. Tìm một chỗ bí ẩn địa, diệp thần lần nữa đem chân hỏa ngưng tụ thành hỏa lô hình dạng. Sau đó, cái kia màu đỏ chi thiết bị hắn đưa lên đi vào. Hít sâu một hơi, diệp thần cẩn thận khống chế hỏa diễm, không ngừng rèn luyện màu đỏ chi thiết, đưa nó hướng về kiếm hình thái rèn luyện. Đây là một cái cực kỳ tốn thời gian công trình, diệp thần trọn vẹn hao tốn 6 canh giờ thời gian mới miễn cưỡng rèn luyện ra một thanh vụng về kiếm phôi. Thân kiếm còn mấp mô, thô ráp vô cùng. Bất kể nói thế nào, kiếm hình thái là có. Vuốt một cái mồ hôi nóng, diệp thần không nóng không vội tiếp tục rèn luyện, tiếng leng keng không ngừng. Quá trình này cực kỳ dài dằng dặc, diệp thần từ ban đêm đến sáng sớm, lại từ sáng sớm đến ban đêm, cuối cùng 3 cái ngày đêm luân hồi, một viên chưa từng ngừng. Trong lúc đó, vụng về kiếm phôi bị từng tấc rèn luyện, trên thân kiếm mấp mô cũng bị hắn từng giờ từng phút vuốt lên. Hắn tựa như là một bức tượng người, không cho phép kiếm của hắn có bất kỳ tì vết. Cong, chẳng biết lúc nào, làm đệ nhất âm thanh kiếm tranh vang lên. Diệp thần mệt mỏi khuôn mặt phía trên, mới lần thứ nhất lộ ra nụ cười vui mừng. Kiếm của hắn, cuối cùng 4 cái ngày đêm, rốt cục luyện chế hoàn tất. Vỗ hỏa lô, màu đỏ trường kiếm bị rung ra, bị diệp thần ôm đồm trong tay. Sau đó, hắn phá vỡ trong lòng bàn tay, máu tươi tùy theo chảy ra đến. Thuận chuôi kiếm, đã chảy đầy thân kiếm, đây là lấy huyết tế kiếm, chính là luyện chế binh khí một bước cuối cùng. Rất nhanh, máu tươi của hắn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngâm vào màu đỏ trong kiếm. Cong, lập tức, màu đỏ kiếm run rẩy, còn có réo vang thanh âm vang lên, có màu đỏ chi quang nở rộ, rất có co giãn. Tại ánh trăng ánh sao phía dưới, lóe ra kiếm mang, hình như có vô kiên bất tồi lăng lệ, tay cầm trường kiếm, diệp thần một kiếm bổ ra, ầm. Cách đó không xa, một tòa cự thạch như bị cắt đậu hũ giống như bị bổ ra, màu đỏ kiếm coi là thật vô cùng sắc bén. Từ đây, người gọi Xích Tiêu, diệp thần nhẹ nhàng vuốt ve màu đỏ kiếm, yêu thích không buông tay, đây là hắn mấy ngày tới tâm huyết. càng là hắn lần thứ nhất luyện khí thành phẩm, tuyệt đối có kỷ niệm ý nghĩa. Ôm Thiên Khuyết cùng Xích Tiêu kiếm, Diệp Thần hài lòng nằm tại trên tảng đá. Ngày mai tiếp tục gõ ám côn, khóe miệng thấm lấy ý cười, Diệp Thần vẫn không quên nhìn lên một chút hàng nhạc trên Linh Sơn tòa kia nguy nga cao lớn Địa Dương phòng. Tính toán ta là muốn trả giá thật lớn, Diệp Thần cười lạnh một tiếng. Tự tại hàng nhạc phía sau núi gõ ám côn đằng sau, cái này trước trước sau sau đã qua gần 5 ngày, Diệp Thần chắc chắn Cát Hồng đã buông lỏng cảnh giác. Cái này cũng liền mang ý nghĩa hắn là thời điểm tái xuất. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, người đọc Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 30, náo nhiệt phía sau núi. Hôm sau, trời còn chưa sáng, Diệp Thần liền bịt kín trên áo bào đen hàng nhạc Linh Sơn. Theo như lần thứ nhất, hắn trực tiếp đi tới phía sau núi, sau đó đổi lại rách dưới quần áo, bừa bãi tóc, ở trên mặt lung tung bôi bùn, cuối cùng trốn vào tùm trong bụi cỏ dại. Làm xong vụ này liền thu tay lại, một bên nhìn chăm chú lên qua lại hàng nhạc đệ tử, Diệp Thần trong lòng hạ quyết định như vậy. Hắn tự nhận chính mình tâm tư kín đáo, càng là kế hoạch chu toàn, nhưng vạn sự không có tường nào gió không lọt qua được, muốn gặp tốt liền thu, trời mới biết chỗ nào xuất hiện hắn không ngờ tới chỗ sơ xuất, như thế sẽ vì chính mình đưa tới họa sát thần. Theo sắc trời triệt để sáng rõ, hàng nhạc tông phía sau núi bóng người dần dần nhiều hơn, chỉ là Diệp Thần phát hiện một cái quái dị hiện tượng, đó chính là hôm nay đến hái linh thảo Địa Dương phong đệ tử, không có một cái nào là đơn độc hình dung. Có thể là 3 người một tổ, có thể là 5 người một đám, đều là tổ đội tới, hái cái linh thảo còn tổ đội, trong bụi cỏ dại, Diệp Thần khóe miệng nổi lên cười lạnh, xem ra Địa Dương phong đệ tử đều học thông minh, sợ có người tại sau lưng gõ bọn hắn ám côn, lúc này mới tổ đội đến hái linh thảo. Nghĩ thông suốt điểm này, Diệp Thần có chút xoắn suýt, mặc dù hắn tự nhận tu vi cảnh giới hiện tại cùng thực lực, không sợ bất kỳ một cái nào Địa Dương phong đệ tử, coi như bọn hắn là top 5 top 3. Diệp Thần cũng có cái kia tự tin đem bọn hắn toàn bộ quật ngã, nhưng nơi này không phải sơn cốc, một khi không thể ngay đầu tiên toàn bộ đem bọn hắn đánh được, tất nhiên sẽ có phiền phức, càng có khả năng rước lấy càng nhiều người, đó mới là nhất vô nghĩa sự tình. Hả, xoắn suýt thời điểm, Diệp Thần xa xa liền thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc, cái thằng kia đỏ lên hai mắt, sắc mặt âm trầm dọa người, tựa như mỗi người đều thiếu nợ hắn đem 100 linh thạch giống như, nhìn kỹ, đúng vậy chính là Triệu Long sao. Còn dám một người đi ra, lá gan không nhỏ thôi. Trong bụi cỏ dại, Diệp Thần cười lạnh một tiếng, đã từ trong túi chữ vật lấy ra màu đen côn sắt. Chỉ là, Diệp Thần vừa muốn động thân, lại là phát hiện Triệu Long cũng từ trong túi chữ vật lấy ra một cây màu đen côn sắt. Nhìn Diệp Thần tại chỗ sững sờ, Diệp Thần không động, lại rụt trở về. Ánh mắt theo Triệu Long thân ảnh mà di động, hắn nhìn thấy Triệu Long mang theo màu đen côn sắt đi thẳng tới một cái Thiên Dương phong đệ tử sau lưng. Sau đó gọn gàng mà linh hoạt vung mạnh xuống dưới. Cái kia Thiên Dương phong đệ tử tại chỗ liền nằm xuống. Ách, Diệp Thần há to miệng, tại chỗ cứ thế tại nơi đó, để cho các ngươi Thiên Dương phong tính toán ta Địa Dương phong, để cho các ngươi Thiên Dương phong tính toán ta Địa Dương phong. Diệp Thần sững sờ thời khắc, cái kia Triệu Long lần nữa luân động côn sắt, hung hăng nện ở cái kia đã hôn mê Thiên Dương phong trên người đệ tử. Lời này vừa nói ra, Diệp Thần khóe miệng không khỏi khẽ động một chút. Thật sao? Cái này trước trước sau sau hai lên gõ ám côn sự kiện, Địa Dương phong Cát Hồng, đây là tính tại Thiên Dương phong trên đầu. Thấy cảnh này, trong bụi cỏ dại Diệp Thần không khỏi vuốt vuốt mi tâm. Đây là hắn chưa từng dự liệu được, mục tiêu của hắn là Địa Dương phong, thật không nghĩ đến Địa Dương phong nhận định Thiên Dương phong chính là hung thủ. Trong lúc nhất thời, Diệp Thần sắc mặt trở nên có chút đặc sắc, xem như hiểu rõ vì cái gì hôm nay Địa Dương phong đệ tử vì sao tổ đội đến phía sau núi, bọn hắn ở đâu là đến hái linh thảo, rõ ràng chính là thành đoàn gõ ám côn tới. A, à, quả nhiên đông bắc phương hướng rất nhanh liền truyền đến mổ heo giống như tiếng kêu thảm thiết. A, à, lại là một tiếng hét thảm, là từ hướng tây bắc truyền đến. A, à, hướng đông nam tiếng kêu thảm thiết cũng theo đó truyền đến. A, à, sau đó chính là tây nam phương hướng, tiếng kêu thảm thiết gọi là một cái làm người ta sợ hãi. Rất nhanh, tiếng ồn ào vang lên, từng cái phương hướng đều có người hướng về bên này tụ tập mà đến. Thuần một sắc Địa Dương phong đệ tử, mà lại mỗi người trong tay đều mẹ hắn mang theo một cây khắc thiết côn. Ta gõ Thiên Dương phong 2 cái, ta gõ Nhân Dương phong 3 cái, ta gõ Thiên Dương phong 1 cái, Nhân Dương phong 2 cái. Địa Dương phong đệ tử từng cái báo chính mình chiến quả, thần sắc có thể là phẫn hận, có thể là sảng khoái, có thể là hưng phấn, rút lui. Theo Triệu Long khoát tay chặn lại, Địa Dương phong đệ tử nhao nhao rút ra hàng nhạc tông phía sau núi. Đám người sau khi đi, Diệp Thần nhảy ra bụi cỏ dại, ho khan vén lỗ tai một cái này cũng không thể oán ta, nói. Hắn cũng bịt kín áo bào đen, Trơn Tru rút ra Hàng Nhạc Tông phía sau núi, nơi này đã là nơi thị phi, không thể lại chờ đợi. Hắn biết, sau này rất nhiều ngày, cái này Hàng Nhạc Tông phía sau núi cũng sẽ không lại bình tĩnh. Địa Dương Phong người sẽ coi là tính toán bọn hắn chính là Nhân Dương Phong cùng Thiên Dương Phong người. Nhân Dương Phong sẽ tưởng rằng Thiên Dương Phong giở trò quỷ. Thiên Dương Phong sẽ tưởng rằng Nhân Dương Phong giở trò quỷ. Ngoại môn tam đại chủ phong kiềm chế lẫn nhau, tư chức minh tranh ám đấu, tự nhiên cũng không thiếu được lẫn nhau nghi kỵ. Giờ phút này, bất luận trước hết nhất gõ ám côn người là ai, đều đã chú định lúc này rất khó lại nói rõ ràng. Ai? Diệp Thần vuốt vuốt huyệt thái dương, nghiệp chướng à, hắn đã có thể tưởng tượng ra tiếp xuống mấy ngày hình ảnh. Tam đại chủ phong đệ tử đến phía sau núi hái linh dược, khẳng định đều sẽ mang hộ bên trên một cây hắc thiết côn. Ra Hàng Nhạc Tông phía sau núi, Diệp Thần đi Vạn Bảo Các. Vừa mới đi vào, ngay tại sau quầy nghiên cứu cổ thư Bàng Đại Hải ngẩng đầu liếc qua Diệp Thần, tức giận nói một tiếng, tiểu tử, cái này giữa ban ngày, ngươi được cái áo bào đen là ý gì? Ách, Diệp Thần cười ha ha, hắn là không muốn sớm cho kịp để người ta biết hắn đã phục hồi như cũ, lúc này mới bịt kín hắc bào, chưa từng nghĩ vẫn không thể nào trốn qua Bàng Đại Hải pháp nhãn, chịu hơn 100 hỏa tiên, nhanh như vậy liền có thể xuống giường đi bộ, tiểu tử, xương cốt của ngươi đủ cứng à? Bàng Đại Hải buông xuống cổ thư, sáng ngời mắt to nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thần, dường như muốn khám phá một chút mánh khóe. Trưởng lão, ta chịu hỏa tiên sự tình, người cũng biết. Nói nhảm, toàn bộ ngoại môn, người nào không biết. Nghe vậy, Diệp Thần không khỏi vội ho một tiếng, sau đó đưa lên một cái túi đựng đồ. Trưởng lão, Tuyết Ngọc Lan Hòa, tiếp nhận túi chữ vật. Bàng Đại Hải hướng bên trong nhìn sang, phát hiện linh thạch chừng 6.000 nhiều, dù hắn cũng không khỏi đến kinh ngạc một chút. Một cái ngưng khí cảnh thực tập đệ tử, lại có nhiều linh thạch như vậy, không có vấn đề mới là lạ, ngươi lấy ở đâu nhiều linh thạch như vậy? Mặc dù Bàng Đại Hải không có truy vấn ngọn nguồn thói quen, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi một câu, nhặt, ngươi nhặt cũng quá nhiều một chút đi, vận khí tốt, Diệp Thần sờ lên chóp mũi, hôm nào nói cho ta biết, ta cũng đi nhặt một chút. Bàng Đại Hải liếc qua Diệp Thần, cuối cùng không tiếp tục hỏi tiếp, mà là từ trong ngực móc ra một cái túi đựng đồ, đưa cho Diệp Thần. Tiếp nhận túi chữ vật, Diệp Thần trơn tru nhét vào trong lồng ngực của mình, lại là không có lập tức rời đi, mà là nhìn xem Bàng Đại Hải, hỏi, trưởng lão, chúng ta Hàng Nhạc Tông tàng thư các, đối với thực tập đệ tử mở ra sao? Mỗi tháng ngày cuối cùng, chỉ có ngày đó mới có thể đối với thực tập đệ tử mở ra, nói như vậy chính là 3 ngày sau. Diệp Thần nhỏ giọng thầm thì một tiếng, quay người đi ra tàng thư các. Diệp Thần sau khi đi, Bàng Đại Hải vuốt vuốt sợi râu, trong đôi mắt già nua tràn đầy thâm ý. Tiểu tử này, thật sự là một cái quái thai. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, người đọc Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 31, Sông Khiếu. Trở lại Tiểu Linh Viên, Diệp Thần liền đem chính mình khóa vào cửa phòng. Lần này mua sắm Tuyết Ngọc Lan Hoa rất nhiều, hắn quyết định toàn bộ luyện thành Ngọc Linh Dịch, là đột phá đến ngưng khí đệ ngũ trọng làm chuẩn bị. Chân Hòa tế ra, từng cây linh thảo đưa lên đi vào. Hắn một hơi luyện đến màn đêm buông xuống, nuốt một bình ngọc linh dịch đằng sau, lần nữa khởi công. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt bình minh. Hôm nay Hàng Nhạc Tông đặc biệt náo nhiệt, chuẩn xác hơn tới nói, là Hàng Nhạc Tông phía sau núi náo nhiệt. Hôm qua, Thiên Dương Phong cùng Nhân Dương Phong đệ tử ở sau núi bị đánh cho choáng váng một mảnh. Trung Lão Đạo cùng Thanh Dương chân nhân giận tím mặt, nghiêm lệnh tọa hạ đệ tử đề phòng còn lại 2 đỉnh núi. Giữa lời nói còn có để các đệ tử buông tay đi làm ý vị. Quả như Diệp Thần sở liệu, Hàng Nhạc Tông phía sau núi, trở thành tam đại chủ phong ám đấu chiến trường. Đến mức, xuất hiện dạng này một loại hiện tượng, phàm là tiến đến thu thập linh thảo đệ tử, trong ngực đều cất một cây hắc thiết côn. Người gõ ta ám côn, lão tử chết cũng muốn gõ trở về. Cơ hồ tất cả bị gõ ám côn đệ tử, đều là ôm dạng này tâm lý, ngậm bồ hòn không thể ăn không. Trong lòng kìm nén lửa, lão tử quản ngươi có đúng hay không hung thủ, chiếu gõ có chút ít, lấy phát tiết trong lòng bị đè nén. A, phía sau núi mổ heo giống như kêu thảm, từ trên trời minh vang đến trời tối, trêu đến Hàng Nhạc Tông đệ tử trưởng lão không hiểu ra sao. Cái này tam đại chủ phong là muốn lật trời nà. Từ nay về sau, phía sau núi cũng không thể tùy tiện vào, trời mới biết ngày nào liền bị gõ ám côn. Yêu gõ ai, không gõ ta là được. Một ngày xuống tới, phàm là sau khi tiến vào núi đệ tử, phần lớn là bưng bít lấy cái óp đi ra, có thể là mặt mũi bầm dập, có thể là đầy người dấu chân. Có thể là mình đầy thương tích, quả thực trở thành từng đạo xinh đẹp phong cảnh. Phía sau núi ám đấu, càng ngày càng nghiêm trọng, mà theo thời gian trôi qua, ám đấu dần dần diễn hóa thành minh đấu, chiến trường từ Hàng Nhạc Tông phía sau núi chuyển rời đến Hàng Nhạc Tông Phong Vân Đài. Thiên Dương Phong Khổng Nhạc, cút ngay cho ta đi ra, ta tại Phong Vân Đài chờ ngươi. Ngày mới sáng, Địa Dương Phong đệ tử liền hạ thư khiêu chiến. Khiêu chiến của hắn dường như đưa tới mắt xích phản ứng, khiêu chiến thanh âm liên tiếp không ngừng. Nhân Dương Phong Nhạc Khang, lão tử tại Phong Vân Đài chờ ngươi. Địa Dương Phong Triệu Long, ngươi mẹ nó, lão tử cùng ngươi không chết không thôi. Đừng mẹ hắn mánh khóe đằng sau, có loại lên đài chiến. Tam đại chủ phong đệ tử ở giữa, từ trước đều có tư oán. Cái này gõ ám côn sự kiện, thực sự trở thành bọn hắn khai chiến. Phong Vân Đài cả ngày đều đánh khí thế ngất trời, bọn hắn lẫn nhau khiêu chiến, để vốn là náo nhiệt Phong Vân Đài trở thành chân chính nơi sóng gió tụ hợp xoay vần, như từng rầm rộ. Chỉ sợ bản thân Hàng Nhạc lập phái đến nay, đều vì từng xuất hiện, tam đại chủ phong làm sao mơ mơ hồ hồ liền làm, oán hận chất chứa đã lâu, coi như không có gõ ám côn sự kiện, bọn hắn sớm muộn đều là muốn mở làm. Mà tạo thành cái này tất cả mọi thứ căn nguyên Diệp Thần, lúc này ngay tại tiểu linh viên không nhanh không chậm luyện chế lấy ngọc linh dịch, toàn bộ tiểu linh viên mùi thuốc chi khí thấm người tim gan, thơm quá à. Hổ Hoa mắt to phác sóc đứng tại Diệp Thần ngoài cửa phòng, tham lam mút thỏa thích lấy trong phòng tràn ra hương khí. Ngọc Linh Dịch, đã từng là Hàng Nhạc Tông trưởng lão, Trương Phong Niên đối với mùi thuốc chi khí rất là quen thuộc. Trương Phong Niên trong mắt còn có vẻ kinh ngạc. Ngọc Linh Dịch thanh lương ôn hòa, mà từ trong phòng bay ra Ngọc Linh Dịch mùi thơm là nóng hôi hổi, hiển nhiên là mới ra lò Ngọc Linh Dịch. Cái này khiến Trương Phong Niên rất có thơm ý vuốt vuốt sợi râu. Trong đêm khuya, Diệp Thần cửa phòng mới mở, một thân lôi thôi Diệp Thần từ bên trong đi ra, tóc rối tung, sắc mặt mỏi mệt, bên miệng còn có râu ria gốc dạ, hung hăng duỗi cái lưng mệt mỏi. Diệp Thần thể nội truyền ra lốp bốp tiếng vang. Hai ngày ba đêm, hắn trọn vẹn luyện chế ra trên 100 bình ngọc linh dịch. Đối với lửa điều khiển, đối với ngọc linh dịch luyện chế, càng ngày càng nhiều thuần thục. Cái kia tên là Tiểu Ưng Cự Điểu tựa hồ còn chưa ngủ, vỗ vội cánh đến đây, lông xù đầu thỉnh thoảng cọ lấy Diệp Thần thân thể. Thương thế của nó còn không có hoàn toàn phục hồi như cũ, muốn phi hành trên không trung, tối thiểu làm hại mấy tháng. Đói bụng, Diệp Thần nhẹ nhàng vuốt ve Tiểu Ưng lông xù đầu. Tiểu Ưng linh tính không thấp, dường như nghe hiểu được Diệp Thần lời nói, run lên đầu. Diệp Thần mỉm cười, bàn tay phất qua túi chữ vật, đem một khối thịt lớn đem ra, đưa tới Tiểu Ưng trước mặt. Tiểu Ưng con mắt, trong nháy mắt trở nên sáng như tuyết, ăn rất ngon, giúp ngươi một chút đi. Diệp Thần lần nữa vuốt ve một chút Tiểu Ưng đầu, sau đó đem một bình ngọc linh dịch đánh vào Tiểu Ưng thân thể, ngọc linh dịch nhập thể. Tiểu Ưng bỗng cảm giác toàn thân nóng hôi hổi, bàng bạc lực lượng chống đỡ thân thể của nó, để hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thần, trong mắt còn có chút ít sợ hãi, sợ thân thể bị no bạo. Không có việc gì, có ta đây. Diệp Thần cười một tiếng, chân hỏa đã tế ra, nhìn thấy hỏa diễm, Tiểu Ưng trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, dường như biết Diệp Thần trong tay chân hỏa khủng bố, đến mức thân thể cũng không khỏi đến run rẩy lên. Đừng sợ, mỉm cười, Diệp Thần dùng chân hỏa bao khỏa Tiểu Ưng toàn thân, tiếp theo tràn vào Tiểu Ưng thể nội, trợ giúp Tiểu Ưng luyện hóa bình kia ngọc linh dịch. Không có đốt cháy thống khổ, Tiểu Ưng cảm giác được toàn thân ấm áp, run rẩy thân thể cũng không khỏi đến khôi phục bình thường. Bị luyện hóa ngọc linh dịch, bàng bạc linh lực tư dưỡng thương thế của nó, không đến một khắc đồng hồ, Tiểu Ưng liền chớp cánh nhảy vọt một chút, có thể ở giữa không trung miễn cưỡng phi hành. Cái này linh điểu dường như rất nhảy cẫng, có thể lần nữa bay lượn, để nó không nỡ xuống tới, ở giữa không trung bay nhảy thật lâu mới rơi xuống đất, có lẽ là mệt mỏi, liền lâm vào ngủ say. Ngủ đi, ngày mai hết thảy đều sẽ tốt. Diệp Thần sờ lấy Tiểu Ưng cái đầu nhỏ cười cười, sau đó quay người đi vào Hồ Hoa gian phòng. Hồ Hoa chất phác giản dị, nằm ở trên giường đang ngủ say, nghiễm nhiên không có phát hiện Diệp Thần đi tới. Đi vào bên giường, Diệp Thần cẩn thận kiểm tra Hồ Hoa thân thể. Hắn phát hiện đứa nhỏ này tiên thiên linh khiếu bế tắc, mấy đại kinh mạch cũng không đả thông, chớ nói chi là mở ra đan điền. Dạng này thể chất hắn, nếu là không có kỳ ngộ, liền nhất định cả đời không thể trở thành tu sĩ. Dưới tình huống bình thường, người kinh mạch thông suốt mới có thể đả thông linh khiếu. Linh khiếu chính là thông hướng đan điền môn hộ, chỉ có linh khiếu đả thông, đan điền mở, mới có thể hấp dẫn thiên địa linh khí nhập thể, mới có thể trở thành chân chính tu sĩ. Nhưng nếu người kinh mạch tiên thiên tắc, muốn trở thành tu sĩ, vậy thì nhất định phải có người cho hắn đả thông kinh mạch toàn thân. Diệp Thần trầm ngâm một lát, một cỗ chân hỏa rót vào Hồ Hoa thân thể. Không sai, hắn muốn vì Hồ Hoa rèn luyện thân thể, tiếp theo cho hắn đả thông kinh mạch, mở ra linh khiếu, tiếp theo mở ra đan điền. Rất nhanh, Hồ Hoa trên mặt nổi lên vẻ thống khổ, muốn tỉnh lại, cũng là bị Diệp Thần mê hương lần nữa đưa vào trong mộng, khống chế chân hỏa, Diệp Thần cẩn thận từng ly từng tí là Hồ Hoa rèn luyện thân thể, sợ kinh khủng chân hòa thương tổn tới Hồ Hoa. Cũng không lâu lắm, hắn đã mồ hôi nóng rơi, bất quá hắn vất vả cũng không có uổng phí. Thông qua chân hòa rèn luyện, Hồ Hoa kinh mạch trở nên cứng cỏi, tắc kinh mạch cũng có buông lỏng, bị Diệp Thần rót vào một cỗ chân khí chậm rãi đả thông. Quá trình này phi thường tốn thời gian, thẳng đến trước tờ mờ sáng, Diệp Thần mới đưa Hồ Hoa kinh mạch toàn bộ đả thông. Mà đi qua chân hòa rèn luyện, Hồ Hoa thể nội tạp chất đều thông qua lỗ chân lông tràn ra, lờ mờ có thể thấy được trong lúc ngủ mơ hắn lộ ra thoải mái dáng tươi cười. Hô, một ngụm trọc khí phun ra, Diệp Thần căng cứng thân thể cũng giãn ra. Như vậy, tiếp xuống chính là đả thông linh khiếu. Diệp Thần mỉm cười, hắn đã thành công một nửa, sẽ có chút đau nhức, kiên nhẫn một chút, đơn giản nghỉ ngơi một chút. Diệp Thần lần nữa tê ra chân khí rót vào Hồ Hoa thể nội, sau đó thông qua Hồ Hoa kinh mạch lưu chuyển, đánh thẳng vào thông hướng đan điền bình chướng. Ngô, lần thứ nhất trùng kích, Hồ Hoa gương mặt phía trên liền hiện ra vẻ thống khổ, lại đến. Diệp Thần dần dần tiến dần, không dám khinh thường, bởi vì không cẩn thận liền sẽ hại Hồ Hoa tính mệnh. Hắn rót vào Hồ Hoa chân khí, giống như một thanh lợi kiếm, không ngừng trùng kích, lực trùng kích độ cũng từ yếu đến mạnh. Hồ Hoa gương mặt đã che kín mồ hôi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Nếu không có Diệp Thần làm mê hương để hắn ngủ say, hắn tất nhiên sẽ đau tỉnh lại. Chịu đựng, vận mệnh của ngươi có lẽ vì vậy mà cải biến. Diệp Thần còn tại ngự động chân khí trùng kích tầng bình phong kia, sắc trời đã gần đến bình minh. Dù là Diệp Thần, sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Ba, khi Hồ Hoa thể nội có thanh âm như vậy vang lên, cái kia thông hướng đan điền linh khiếu mới bị Diệp Thần chân chính đả thông. Đột nhiên, thiên địa linh khí ba động, nhao nhao hướng về Hồ Hoa thân thể tụ đến, tạo thành vòng xoáy linh khí, dường như tìm được chỗ tháo nước. Thông qua Hồ Hoa toàn thân từng cái lỗ chân lông rót vào trong cơ thể của hắn, trời không phụ người có lòng. Diệp Thần phun ra một ngụm trọc khí, không khỏi vuốt một cái mồ hôi lạnh. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, người đọc Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 32, Tàng Thư Các. Diệp Thần không có nghỉ ngơi, lấy tay là Trương Phong Niên cùng Hồ Hoa chuẩn bị bữa sáng. Cửa phòng mở ra, Trương Phong Niên trụ quải trượng run rẩy đi ra, nhìn thấy Diệp Thần, ôn hòa cười nói, người trẻ tuổi, dậy sớm như thế, không ngủ được, liền dậy. Diệp Thần bật cười lớn, giống ngươi như vậy người chăm chỉ, thật sự là hiếm thấy. Tiền bối nói đùa, ra ra. Hai người nói chuyện, bị đột nhiên xông ra Hồ Hoa bị đánh gãy. Hồ Hoa có chút không hiểu đi đến Trương Phong Niên cùng Diệp Thần bên người, chỉ quanh thân lưu thoáng khí lưu, nghi hoặc nhìn hai người. Ta đây là làm sao vậy? Cảm giác dùng đồ vật hướng trong thân thể ta vọt, toàn thân ấm áp, linh khí. Trương Phong Niên định nhãn xem xét, có chút kinh ngạc, cuống quýt kiểm tra Hồ Hoa thân thể. Này làm sao? Trương Phong Niên đầy mắt ngạc nhiên. Ta có thể tu luyện. Hồ Hoa giơ lên cái đầu nhỏ nhìn xem Diệp Thần cùng Trương Phong Niên. Có thể, đương nhiên có thể. Trương Phong Niên dường như so với trong tưởng tượng muốn kích động. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là một người tu sĩ. Diệp Thần vỗ vỗ Hồ Hoa bả vai. Ta là tu sĩ. Hồ Hoa kích động nhảy cẫng. Thật sự là một cái ngây thơ sán lạn hài tử. Ở trong tiểu linh viên nhảy nhót nhót. Cuối cùng còn chạy đến cái kia gọi tiểu ưng linh thú trước. Khoa tay múa chân. Tiểu ưng, ta có thể tu luyện. Về sau ta có thể bảo hộ người. Oa oa. Tiểu ưng dường như có thể nghe hiểu. Tiếng kêu cũng mang theo vui sướng. Thượng thương có mắt a. Trương Phong Niên vui vẻ ra mặt. Nhìn xem nhảy nhót nhót Hồ Hoa. Hắn khí sắc trong nháy mắt đã khá nhiều. Tựa như một chút trẻ mấy tuổi. Một bên Diệp Thần, im lặng nhìn xem Hồ Hoa. Hắn cũng tại vì Hồ Hoa cao hứng. Nhưng hắn trong lòng nhưng cũng có chút mâu thuẫn. Đây quả thật là vì muốn tốt cho hắn sao. Tu sĩ đi đường, xa so với phàm nhân muốn gian khổ nhiều. Đi đến con đường này, mang ý nghĩa có được so phàm nhân lâu dài hơn tuổi thọ, nhưng có lâu dài tuổi thọ đồng thời, nhưng cũng nương theo lấy cô tịch. Tu sĩ con đường, muốn tàn khốc hơn. Diệp Thần không biết tự tiện cải biến Hồ Hoa vận mệnh là đúng hay sai. Có lẽ khi Hồ Hoa chân chính biết được tu sĩ hành trình gian khổ lúc mới có thể minh bạch. Làm một phàm nhân, xa so với làm tu sĩ càng thoải mái. Đơn giản ăn chút điểm tâm, Diệp Thần đi ra tiểu linh viên. Hôm nay, hắn không có khoác áo bào đen, bởi vì hắn biết, giờ phút này hắn không cần thiết lại che giấu. Tam đại chủ phong đệ tử đã đánh cho hừng hực khí thế, coi như hắn nhảy nhót tưng bừng xuất hiện tại hàng nhạc linh sơn phía trên, cũng rất khó để tam đại chủ phong đem lực chú ý đặt ở trên người hắn. Bất quá, sự xuất hiện của hắn, hay là rước lấy quá nhiều người chú mục. Cái này, phàm là nhìn thấy Diệp Thần hàng nhạc đệ tử, đều sẽ lộ ra vẻ khiếp sợ, chịu hơn 100 hỏa tiên. Cái này, vậy thì tốt rồi. Hắn là yêu nghiệt sao, toàn thân vậy mà không có một chút vết thương, lúc này mới mấy ngày thời gian. Cái gì? Nghe tới Diệp Thần lại nhảy nhót tưng bừng xuất hiện, giới luật đường Doãn Chí Bình bỗng nhiên đứng dậy, trên mặt chính là không ức chế được kinh hãi. Không chỉ là hắn, Thiên Dương Phong, Địa Dương Phong, Nhân Dương Phong, chính là toàn bộ Hàng Nhạc Tông đệ tử ngoại môn cùng các trưởng lão nghe được đằng sau, đều sẽ lộ ra kinh ngạc. Lúc này mới mấy ngày thời gian, tất cả vết thương đều khôi phục. Từ Hàng Nhạc Tông lập phái đến nay, thế nhưng là chưa bao giờ có người làm đến qua. Nhanh nhanh nhanh, Nhân Dương Phong cùng Thiên Dương Phong đệ tử lại đang Phong Vân Đài đánh nhau. Nghe nói Địa Dương Phong đệ tử cũng đi. Nghe nói, lần này còn có nhân nguyên cảnh tu vi đệ tử tham chiến. Rất nhanh, top 5 top 3 người hướng về Phong Vân Đài mạnh vọt qua. Cái này cũng mang ý nghĩa, đối với Diệp Thần phục hồi như cũ kinh ngạc. Trong nháy mắt liền bị tam đại chủ phong đệ tử tại Phong Vân Đài đánh nhau sự tình đè tới. Phong Vân Đài đánh lại lửa nóng, Diệp Thần đều không có dừng bước lại. Hôm nay là Hàng Nhạc Tông tàng thư các lạc thật tập đệ tử mở ra thời gian. Hắn cũng không muốn bởi vì đi xem náo nhiệt mà lãng phí thời gian. Một tòa đại khí bàng bạc lầu các trước, Diệp Thần dừng bước. So sánh ngày xưa, hôm nay tàng thư các yên tĩnh, ngay cả cái bóng người đều không có. Có lẽ là đều chạy tới Phong Vân Đài xem náo nhiệt, không có vừa vặn, khó được thanh tĩnh. Mỉm cười, Diệp Thần cất bước đi vào tàng thư các. Trong tàng thư các tự thành một giới, rộng lớn vô cùng, hạo nhiên đại khí. Từng dãy trên giá sách bày đầy sách cổ, chừng 10 vạn nhiều. Đây đều là Hàng Nhạc Tông những này sưu tập mà đến. Mặc dù đứng hàng tầng thứ nhất, nhưng cũng là vật chân quý. Trông coi tàng thư các chính là một cái lão già họm hẹm, râu ria hoa râm, tóc rối tung, Hàng Nhạc người xưng Hoàng Thạch Chân Nhân. Trưởng lão, Diệp Thần cung kính thi lễ một cái, đi vào đi, thân phận bài áp tại ta chỗ này. Hoàng Thạch Chân Nhân trên dưới quan sát một chút Diệp Thần, lúc nói chuyện còn lộ ra một ngụm răng vàng khè. Diệp Thần đưa lên thân phận bài, liền đi đi vào. Trên giá sách sách cổ rất nhiều, thuận tay cầm xuống cuốn một cái, mới phát hiện là một bộ giới thiệu linh thảo sách cổ. Khẽ lắc đầu, Diệp Thần đem hắn thả lại đến nơi xa. Tàng thư các yên tĩnh, Diệp Thần cũng là mừng rỡ an tĩnh. Một đường chọn chọn lựa lựa giống mua thức ăn đồng dạng, từng quyển sách cổ bị lấy xuống cũng đều bị thả lại đến chỗ cũ. Ba canh giờ xuống tới, hắn chưa từng tìm tới một bộ cùng huyền thuật công pháp có liên quan sách cổ. Xem ra huyền thuật công pháp những này, đều ở phía trên mấy tầng. Diệp Thần trầm ngâm một tiếng. Tại Hàng Nhạc Tông, thực tập đệ tử chỉ có thể tiến vào tàng thư các một tầng. Về phần phía trên mấy tầng, lấy thân phận của hắn bây giờ, còn không có tư cách kia. Có chút thất vọng, Diệp Thần lần nữa cầm lấy sách cổ xem duyệt. Hoàng Thạch lão đầu nhi, muốn ta không có. Yên tĩnh tàng thư các bị cửa ra vào một thanh âm chỗ đánh vỡ. Xem ra lại có người đến tàng thư các. Danh con, lại tại cái này trộm cầm đồ vật. Cẩn thận ta đánh người. Hoàng Thạch Chân Nhân hùng hùng hổ hổ thanh âm lập tức vang lên. Nhìn ngươi nói, ta là như thế người sao? Xéo đi. Đơn giản vài tiếng đối thoại đằng sau, ngay tại xem duyệt cổ tịch Diệp Thần mới nhìn đến người tới. Đột nhiên, Diệp Thần khóe miệng bỗng nhiên co quắp một chút. Con hàng này ăn một chút cái gì lớn lên. Không trách hắn bộ dáng này, chỉ trách người đến kia dáng dấp quá. Đó là một cái ước chừng 13 ngã 14 tuổi thiếu niên. Kích cỡ còn không có hồ hoa cao, nhưng lại dáng dấp không phải bình thường mập mạp. Đi trên đường toàn thân thịt mỡ nhoáng một cái. Từ xa nhìn lại, tựa như là một đống. Lại nói hắn mặc, chính là Diệp Thần thấy qua nhất hiếm thấy một cái. Hắn toàn thân liền hai kiện quần áo, hạ thân một cái đại quần cộc, thân trên một cái áo lót, con mắt nhỏ cơ hồ nhìn không thấy, hở ngực lộ sữa, hiển nhiên một cái tiểu hào Phật Di Lặc. Hàng Nhạc nhiều nhân tài a. Nhìn xem tiểu mập mạp kia, Diệp Thần ý vị thâm trường hí hư một tiếng. Đang khi nói chuyện, tiểu mập mạp kia đã đi tới. Khi đi ngang qua Diệp Thần thời điểm, hắn trả hết bên dưới quan sát một chút Diệp Thần. Con mắt tuy nhỏ, nhưng lại rất tụ ánh sáng, nhìn cái gì đều là gian rào. Ta thế nào chưa thấy qua người? Tiểu mập mạp sờ lên mập phì cái cằm. Ta vừa tới. Ách! Tiểu mập mạp tùy ý lên tiếng. Sau đó muốn đi đi qua, nhưng hắn vừa đi ra hai bước, liền có đi trở về. Thịt đô đô cái mũi run run một chút, sau đó như chó ngửi tới ngửi lui. Rất nhanh, tiểu mập mạp này ngửi ngửi ngửi ngửi liền ngửi được Diệp Thần trên thân. Chân hòa! Tiểu mập mạp bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt nhỏ lóe lửa nóng tinh quang, nhìn chằm chằm Diệp Thần. Người có chân hòa! Tiên võ đế tôn, tác giả lục giới tam đạo, người đọc Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 33, Hùng Nhị, người có chân hỏa. Nghe được thanh âm này, Diệp Thần lông mày bỗng nhiên nhíu một chút. Chân hỏa, chính là hắn bí mật lớn nhất, cho tới nay đều là hắn che giấu. Dù là tam đại chủ phong thủ tọa cùng Chu Đại Phúc bọn hắn đều không có nhìn ra, vậy mà lại bị trước mắt tiểu mập mạp này ngửi ra tới. Diệp Thần trong lòng, tràn đầy là chấn kinh. ngươi có phải hay không có chân hỏa? Tiểu mập mạp kia hai cái mập mạp tay nhỏ đã bắt lấy Diệp Thần cánh tay, liền âm thanh cũng không khỏi đến giảm thấp xuống, sợ phía ngoài Hoàng Thạch chân nhân nghe được giống như, chân hỏa sao mà chân quý, ta một cái thực tập đệ tử nơi nào sẽ có. Trong lòng mặc dù chấn kinh, nhưng Diệp Thần vẫn là hơi cười một tiếng, ngươi chớ gạt ta nghe đi ra, sợ là ngươi nghe sai đi, không có đúng không, vậy ta tìm người nghiệm một chút, nói, tiểu mập mạp trực tiếp quay người, nghẹn đủ một hơi, đối với cửa ra vào phương hướng gào ra tiếng, Hoàng lão đầu, tiểu tử này có chân, ngô ngô, không chờ cái kia chữ hỏa gào đi ra, Diệp Thần liền tiến lên bưng kín con hàng này miệng, để Hoàng Thạch chân nhân đến nghiệm, hắn thật hỏa thiết nhất định là không giấu được, tiểu mập mạp, ngươi nhà biết thật nhiều à, Diệp Thần cái chán hắc tuyến tán loạn, tiểu mập mạp này dáng dấp béo không phải là không có đạo lý, đây đều là bị ý đồ xấu cho chống đỡ, nhìn xem nhìn, ta liền nói có đi, tiểu mập mạp tránh thoát Diệp Thần bàn tay, xoa xoa thịt đô đô tay nhỏ, hai cái mắt nhỏ còn để đó tinh quang, xem như ngươi lợi hại, Diệp Thần hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn là nhịn được tại chỗ bạo biển tiểu mập mạp xúc động, gào cái gì gào, gào cái gì gào, Hoàng Thạch chân nhân hùng hùng hổ hổ đi tới, dựng râu trừng mắt nhìn xem tiểu mập mạp, mắng, ngươi có phải hay không ăn no rừng mỡ, ta luyện luyện cuống họng, tiểu mập mạp vén lỗ tai một cái, chung quy là không có đem Diệp Thần chân hỏa sự tình tiết lộ đi ra, cho lão tử an tĩnh chút, Hoàng Thạch chân nhân đen mặt mò, quay người rời đi, đi ra không có mấy bước, Hoàng Thạch chân nhân lại quay đầu lại nhìn thoáng qua tiểu mập mạp, đúng rồi, ngươi mới vừa nói hắn có thật cái gì, bị Hoàng Thạch chân nhân hỏi như thế, tiểu mập mạp mắt nhỏ linh lợi nhất chuyển, chân khí, nghe tiểu mập mạp kiểu nói này, dù là Diệp Thần đều kém chút bật cười, ta đi con bà nó chứ, Hoàng Thạch chân nhân thân đại thủ tại chỗ quăng tới, một cái tát mạnh hô đến tiểu mập mạp trên mặt, Hàng Nhạc tông người cái nào không có chân khí, có cái gì ngạc nhiên, nói, Hoàng Thạch chân nhân hùng hùng hổ hổ quay người rời đi, Hoàng Thạch chân nhân sau khi đi, bị đánh ngã trên đất tiểu mập mạp mới từ trên mặt đất bò lên, mập mạp trên mặt, một bàn tay ấn có thể thấy rõ ràng, người cái lão bất tử, cho tiểu gia chờ lấy, tiểu mập mạp bụng mặt bàng hùng hùng hổ hổ không xong, một bên, Diệp Thần liếc qua, liền muốn rời khỏi nơi này, ngươi không thể đi, gặp Diệp Thần muốn đi, tiểu mập mạp tại chỗ kéo lại hắn, ngươi có chuyện gì, có, tiểu mập mạp lúc này nói ra, mượn ngươi chân hỏa giúp ta luyện hóa một cái bảo bối, không dành, Hoàng lão đầu nhi, tiểu tử này, luyện, Diệp Thần thật không còn cách nào khác, hai người một trước một sau đi tới phía sau núi, ngày thường cái này canh giờ, phía sau núi tuyệt đối không hề thiếu thu thập linh thảo Hàng Nhạc đệ tử, nhưng hôm nay, nơi này lại là không nhìn thấy một bóng người nhi, tất cả đều chạy tới Phong Vân Đài nhìn Tam Đại Chủ Phong đánh nhau, ta trước đó có thể trước tiên nói rõ, giúp ngươi luyện có thể, ta có chân hỏa sự tình ngươi không thể cho ta tiết lộ đi ra, trên đường đi, Diệp Thần đều lặp đi lặp lại nhấn mạnh vấn đề này, cái này ngươi yên tâm, miệng của ta rất kín, hắc hắc hắc, tiểu mập mạp vô vô bộ ngực, còn có, cũng không thể trắng luyện, cho ta 500 linh thạch, không phải vậy, không bàn nữa, thành giao. Tiểu mập mạp rất sảng khoái, hắn sảng khoái như vậy, để Diệp Thần không khỏi đối với hắn muốn luyện hóa bảo bối đầy lòng hiếu kỳ, 500 linh thạch con mắt đều không mang theo nháy, cái kia bảo bối nhất định bất phàm, hai người tìm một cái bí ẩn sơn động, tiểu mập mạp lúc này mới móc ra hắn nói tới bảo bối, đó là một cái lang nha bổng, da đen nhẻm, chỉnh thể cho người cảm giác chính là nặng nề, tuyệt đối là một thanh hung hãn binh khí, thấy không, phía trên này một tia hắc khí, tiểu mập mạp đem lang nha bổng cầm tới gần. Chỉ vào lang nha bổng bên trên quanh quẩn một tia hắc khí, Diệp Thần hai mắt xít tới, hắc khí kia chỉ có cọng tóc như vậy phẩm chất, không nhìn kỹ thật đúng là không nhìn thấy, hắc khí kia mang đến cho hắn một cảm giác chính là âm lãnh, cẩn thận đi nghe, còn có một cỗ huyết tinh chi khí, đây là cái gì, Diệp Thần chỉ vào hắc khí hỏi, lang nha bổng đời trước chủ nhân tà niệm, có nó tại, ta không cách nào làm cho lang nha bổng nhận chủ, tà niệm, nghe được cái tên này, Diệp Thần trong mắt không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc. Khi còn sống tà niệm vậy mà có thể còn sót lại tại trên binh khí, có thể nghĩ lang nha bổng lúc đầu chủ nhân mạnh bao nhiêu, mà lang nha bổng cũng nhất định là một thanh cường đại binh khí, người xác định chân hỏa có thể đem hắn luyện hóa, Diệp Thần liếc nhìn tiểu mập mạp, có thể, tiểu mập mạp nói rất khẳng định, phàm là tà niệm, đều là trí âm đồ vật, nhất e ngại trí dương đồ vật, chân hỏa chính là thiên địa mà sinh, tuyệt đối là trí dương một loại, nhất định có thể luyện hóa, vậy bắt đầu đi, Diệp Thần nói. Tâm niệm vừa động, đem chân hỏa triệu hoán đi ra, chân hỏa hỏa diễm bốc lên, để trong sơn động nhiệt độ trong nháy mắt kéo lên, chiếu bốn phía vách tường đều kim hoàng lay động, thật là bá đạo chân hỏa, nhất định có thể đem luyện hóa, hắc hắc hắc. Nhìn thấy Diệp Thần chân hỏa, tiểu mập mạp lòng tin tràn đầy, cuống quýt đem lang nha bổng lơ lửng ở giữa không trung. Diệp Thần ngự động chân hỏa, bao khỏa lang nha bổng, có chân hỏa đốt cháy, cái kia màu đen khí kịch liệt dãy giụa lấy. A, trong cõi u minh dường như có tiếng kêu thảm thiết, để Diệp Thần cùng tiểu mập mạp tâm thần đều không khỏi có một cái chớp mắt hoảng hốt. Nhìn, ta cứ nói đi. Nhìn thấy cái kia một tia hắc khí dãy giụa, tiểu mập mạp trà sát mập mạp tay nhỏ, ta niệm quá mạnh, cần một canh giờ. Diệp Thần ước chừng đoán chừng một chút thời gian, không có việc gì, ta có nhiều thời gian. Tiểu mập mạp dứt khoát ngồi xổm xuống, hai mắt nhìn chừng chừng lấy chính mình lang nha bổng, tên này dáng dấp thật sự là quá béo, ngồi xổm xuống, toàn thân thịt mỡ chồng chất tại cùng một chỗ, thật sự là một đống thịt mỡ giống như, ta gọi Hùng Nhị. Tiểu mập mạp một bên nhìn xem lang nha bổng, một bên báo lên đại danh của mình, Hùng, Hùng Nhị, ta ở nhà xếp hạng lão nhị, cho nên cha ta cho ta lấy tên gọi Hùng Nhị. Nghe vậy, Diệp Thần khóe miệng không khỏi khẽ động một chút, nhìn xem tiểu mập mạp, thăm dò tính hỏi một câu, vậy ngươi ca gọi Hùng Đại, vậy ngươi huynh đệ sẽ không gọi Hùng Tam đi? Ta không có huynh đệ. Ách, Diệp Thần không tiếp tục hỏi, hắn coi là Hùng Nhị liền đã đủ hiếm thấy, chưa từng đến hắn lão tử càng hiếm thấy, bằng không thì cũng sẽ không cho bọn hắn lên như thế vô pháp vô thiên danh tự. Nghiệp chướng a a, lang nha bổng bên trên lần nữa truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương, lại nhìn cái kia một tia hắc khí đã trở nên đặc biệt mỏng manh, chỉ là khi còn sống chủ nhân tà niệm chân hỏa chính là nó tiên thiên khắc tinh, mặc nó dãy giụa như thế nào cũng khó thoát bị luyện hóa hạ tràng. Sau một canh giờ, Diệp Thần thu chân hỏa, không sai không sai, hắc hắc hắc. Hùng Nhị nhận lấy lang nha bổng, sau đó không kịp chờ đợi đem máu tươi nhỏ ở lang nha bổng bên trên, rất nhanh, máu tươi bị hấp thu. Tiếp theo, lang nha bổng toàn bộ đều chấn động một cái, lớn, biến lớn, Hùng Nhị trở thành chủ nhân. Tâm niệm vừa động, cái kia lang nha bổng trong nháy mắt biến khổng lồ, đến mức cuối cùng so cây còn thô, so với người còn cao, chỉnh thể lộ ra nặng nề chi khí. Cái này nếu là một gậy đập xuống, không có mấy người có thể chịu được đi. Diệp Thần sờ lên cái cằm, thầm nghĩ cái này lang nha bổng hung hãn. Một bên, Hùng Nhị đã thu lang nha bổng, tâm tình thật tốt, vỗ Diệp Thần bả vai nói ra, tiểu gia ta hôm nay tâm tình không tệ, mời ngươi uống rượu. Diệp Thần liếc qua Hùng Nhị, ngươi nha có phải hay không muốn đưa tiền, ngươi ta mới quen đã thân, đàm luận nhiều tiền tổn thương cảm tình, ta dựa vào, chưa từng nghĩ. Hùng Nhị trực tiếp ôm Diệp Thần cổ, nháy mắt ra hiệu một chút, ngươi có chân hỏa, muốn hay không cùng ta làm một món lớn, đưa tiền. Diệp Thần mặt đen lại, ngươi thiếu không thiếu tuyết ngọc lan hoa? Hùng Nhị lần nữa nháy mắt ra hiệu một chút. Nghe vậy, Diệp Thần lông mày nhướng lên, hắn ngược lại là xem thường tiểu mập mạp này. Hầu tinh hầu tinh, biết hắn có chân hỏa, cũng nhất định biết hắn tại luyện chế ngọc linh dịch, càng thêm biết Diệp Thần luyện chế ngọc linh dịch duy chỉ có thiếu chính là tuyết ngọc lan hoa, trông coi linh thảo viên trưởng lão là ta lão cứu. Hùng Nhị câu nói này để Diệp Thần hai mắt lập tức sáng lên. Tiên võ đế tôn, tác giả lục giới tam đạo, người đọc Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 34, trộm linh thảo. Ban đêm, Diệp Thần cùng Hùng Nhị đi tới Hàng Nhạc Tông ngoại môn linh thảo viên. Linh thảo viên chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn, phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ linh thảo viên đều nổi lơ lửng lượn lờ mây mù. Các loại linh thảo lóe các loại quang hoa, còn chưa đi vào, cũng đã ngửi được nồng đậm dược thảo hương. Tự nhiên, cái này linh thảo viên bốn phía, hiện đầy cấm chế, không phải ai muốn vào liền có thể đi vào. Ta nói, được hay không à? Diệp Thần nhìn xem bên cạnh to mọng Hùng Nhị, hắn luôn cảm giác con hàng này không đáng tin cậy, nhất định phải được a. Hùng Nhị vỗ vỗ bộ ngực, đi đầu một bước đi vào linh thảo viên. Diệp Thần nhìn sang bốn phía, lập tức cũng đi theo. Trong linh thảo viên có một tòa đình đài lầu các, che lấp tại linh quả thụ chỗ sâu. A nha nha a à, còn chưa chờ Diệp Thần cùng Hùng Nhị tới gần, trong lầu các liền truyền ra nữ nhân tiếng thở gấp, hai người thậm chí cũng còn có thể nhìn thấy lắc lư lầu các. Nghe tiếng, Diệp Thần khóe miệng giật giật, bởi vì thanh âm như vậy hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Đêm đó tại Sơn Động, cái kia không minh cảnh tuyệt mỹ nữ tử, so giờ phút này trong lầu các nữ nhân kêu càng dâm đãng. Ta nói, người lão cậu rất chuyên nghiệp à? Diệp Thần không khỏi nghiêng đầu nhìn về phía một bên Hùng Nhị, nhưng ta nghe không giống mợ thanh âm à? Hùng Nhị gãi đầu một cái. Lúc này, Hùng Nhị dãy giụa to mọng thân thể đi về phía trước mấy bước, sau đó đối với lầu các thăm dò tính kêu một tiếng, lão cứu. Mau mau, mặc xong quần áo, rất nhanh, trong lầu các truyền ra nam nhân tiếng thúc giục. Không lâu, Một trận tiếng bước chân dồn dập liền vang lên, một cái quần áo lộn xộn nam đệ tử cùng một cái quần áo không chỉnh tề nữ đệ tử xuất hiện tại lầu các cửa ra vào. Hùng bàn tử, là ngươi à? Thân sắc kia hốt hoảng nam đệ tử thấy là Hùng Nhị, liền hung hăng thở dài một hơi, nói xong không quên đối với bên cạnh nữ đệ tử khoát tay áo. Tiểu bảo bối, ngươi về trước đi, ngày mai, ta trả lại. Tên nữ đệ tử kia, mặt mũi tràn đầy ửng hồng, nói, nữ đệ tử kia dãy ruộng xinh đẹp thân thể đi ra ngoài, khi đi ngang qua Diệp Thần thời điểm, vẫn không quên vứt ra một cái mị nhãn. Diệp Thần không nhìn thẳng, có lẽ kể từ đêm lên, trong lòng của hắn giả bộ không xuống bất kỳ nữ nhân nào. Ta nói Lý Tam Nhi à, ngươi lá gan cũng lắc bắp, liền không sợ ta lão cứu đánh ngươi sao? Một bên khác, Hùng Nhị đã toét miệng mắng lên, không biết còn tưởng rằng nơi này là mẹ hắn Thanh Lâu đâu. Sư phụ lão nhân gia ông ta đi vân du rồi, trời mới biết ngày nào về đến. Tịch mịch ta, đành phải tìm bạn tính. Ta lão cứu đi vân du rồi, nửa tháng trước liền đi. À, vậy thì dễ làm rồi. Hùng Nhị đi lên trước, sau đó từ trong ngực lấy ra một cây côn sắt, đổ ập xuống chính là một côn. Tên kia nam đệ tử, tại chỗ liền bị nện phủ đi qua, toàn bộ một chữ to dán tại trên mặt đất. Ách, một bên Diệp Thần, nhìn khóe miệng bỗng nhiên kéo một cái. Đây chính là ngươi nói tới lấy linh thảo, ngươi nhà đây là đoạt đi, quản hắn là trộm hay là cướp, có thể đem linh thảo đoạt tới tay là được. Hùng Nhị đã động thủ, đem nam đệ tử kia ném vào trong bụi cỏ, phủi tay nói ra, ta lão cứu trách tội xuống, không phải còn có ta thôi. Lại nói, chúng ta cũng không nhiều cầm, nhiều như vậy linh thảo, cũng nhìn không ra tới, tại sao ta cảm giác lên phải thuyền giặc, đừng cả những thứ vô dụng này, đi, mặc dù có chút chột dạ, nhưng Diệp Thần hay là đi theo. Linh thảo viên trồng trọt linh thảo hoàn toàn chính xác nhiều, để Diệp Thần nhìn hoa mắt, rất nhiều đều là phía sau núi không có, rất nhiều cũng đều là cực kỳ chân quý linh thảo đều là sắp đặt cấm chế, hắn là không dám vọng tưởng. Rất nhanh, bọn hắn đi tới tuyết ngọc lan hoa trồng địa phương, hoàn toàn chính xác, chính như Hùng Nhị nói, nơi này tuyết ngọc lan hoa nhiều không kể xiết, mỗi một gốc đều lóe lộng lẫy quang hoa, trộm đi một chút, cũng là không nhìn ra, trọng yếu nhất là... Tuyết ngọc lan hoa cũng không phải là những cái kia chân quý linh thảo, bốn phía không có cấm chế, lật khắp toàn bộ phía sau núi, đều chưa chắc có thể hái được vài cọng tuyết ngọc lan hoa, nơi này lại còn nhiều như vậy. Diệp Thần hí hư một tiếng, thầm nghĩ Hàng Nhạc Tông đại thủ bút, cái này nếu là đem những này tuyết ngọc lan hoa đều luyện thành ngọc linh dịch, đây tuyệt đối là một bút khả quan tài phú. Đáng tiếc, cái này linh thảo viên không phải hắn, chớ ngẩn ra đó, hái à. Hùng Nhị thúc giục một tiếng, nói, hắn liền chạy. Từ trong đũng quần xách ra một cái túi đựng đồ, sau đó giống cường đạo một dạng, mỗi lần xuất thủ, đều có tuyết ngọc lan hoa bị hái đi. Thấy thế, Diệp Thần cũng không còn xử lấy, móc ra túi chữ vật, giết đi vào, đừng đặt một cái một chút hái, quá rõ ràng, nói nhảm, ta biết, người nhà biết còn chuyên nhìn một cái một chút hái, chỗ kia đều bị ngươi hái trơ trọi. Dưới đêm trăng, hai người không có tiết tháo chút nào, thật sự như hai cái cường đạo đồng dạng. Đợi cho hai người túi chữ vật nhét tràn đầy, Hùng Nhị mới vung lên tay nhỏ, rút lui. Diệp Thần hiểu ý, đem túi chữ vật nhét vào trong ngực, vừa muốn rời khỏi, nhưng thể nội chân hỏa chấn động một cái. Có bảo bối, đây là Diệp Thần trong lòng câu nói đầu tiên. Con mắt nhắm lại đứng lên, Diệp Thần quét mắt bốn phía, nhưng hắn thị lực có hạn, cuối cùng là không nhìn thấy có gì kỳ dị đồ vật. Đi đi, Hùng Nhị một tay dắt lấy Diệp Thần, hướng về bên ngoài đi đến, mặc dù rất hướng chỗ sâu tìm tòi hư thực. Nhưng Diệp Thần hay là đi theo Hùng Nhị đi, phải biết bọn hắn là đến trộm linh thảo. Cái này vạn nhất nếu là người khác chắn ở chỗ này, trời mới biết sẽ phát sinh cái gì vô nghĩa sự tình. Chỉ là, bọn hắn mới vừa đi tới lầu các dưới, trên hư không, liền có người khống chế lấy thần hồng mà tới. Hỏng, ta lão cứu trở về, Hùng Nhị thầm kêu không tốt, thật sự là số đen tám kiếp. Diệp Thần trong lòng cũng không khỏi thầm mắng một tiếng, lúc nào không trở lại, hết lần này tới lần khác lúc này trở về. Đang khi nói chuyện, một bóng người từ trên trời giáng xuống, nhắc tới vóc người coi như đoan chính, hình thể thon dài, có cao nhân tiền bối phong phạm, chính là miệng hơi bị lớn. Người này, chính là trông coi linh thảo viên trưởng lão, Hùng Nhị lão cứu, Lâm Thanh Sơn. Lão cứu, người trở về. Hùng Nhị xoa xoa tay cười ha ha. Hùng Nhị, Lâm Thanh Sơn sững sờ, cái này hơn nửa đêm, ngươi tìm ta linh thảo viên làm gì, cũng không có việc gì, cha ta lại muốn cưới cái thê tử. Để cho ta cho ngươi đưa thiệp cưới tới. Cái gì? Lâm Thanh Sơn sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, giận tím mặt. Ngược lại là một bên Diệp Thần, kém chút cho Hùng Nhị quỳ. Tên này biên nói dối công phu đây không phải đóng, bệnh thành biên thôi. Không mang theo như thế hố cha a. Hùng Đại Hải, ta nhìn ngươi là chán sống. Lâm Thanh Sơn lửa giận ngút trời, lúc này quay người, nổi giận đùng đùng hướng về một phương bay đi, nhìn tư thế là muốn đi tìm Hùng Nhị Lão Tử tính sổ. Diệp Thần có thể tưởng tượng đến, Hùng Nhị Lão Tử, nhất định tao ương, thất thần làm gì, đi, gặp Lâm Thanh Sơn rời đi. Hùng Nhị lúc này lôi kéo Diệp Thần đi ra Linh Thảo Viên. Ta nói, ngươi nhà liền không sợ ngươi Lão Tử trở về đánh ngươi sao? Diệp Thần thổn thức nhìn xem Hùng Nhị, không có chuyện, ta mỗi ngày đều bị đánh. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, người đọc Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 35, Tử Kim Tiểu Hồ Lô Biến Hóa. Đêm khuya, Diệp Thần cùng Hùng Nhị cái này hai hàng lần nữa đi vào hàng nhạc tông phía sau núi, vẫn như cũ là sơn động kia. Hai người lúc này chính đếm kỹ lấy trộm được tuyết ngọc lan hoa, hơn 900 gốc, đây là muốn phát nhá. Toàn bộ luyện chế thành ngọc linh dịch, phân chia 5 giờ 5 phút, kiểu gì, thành giao. Kết quả là, hai người lại đang phía sau núi vơ vét một phen. Luyện chế ngọc linh dịch cần thiết linh thảo, cũng không phải là chỉ là tuyết ngọc lan hoa, còn có khác mấy loại linh thảo. May mà phía sau núi này vẫn là rất nhiều. Tới gần bình minh, hai hàng mới một thân mệt mỏi về tới sơn động, bận rộn hơn phân nửa đêm. Bọn hắn cuối cùng là miễn cưỡng đụng đủ 500 phần luyện chế ngọc linh dịch cần thiết dược thảo, mở làm. Diệp Thần nhiệt tình 10 phần, lúc này tế ra chân hỏa, huyễn hóa thành đỉnh lô hình thái. Một bên, Hùng Nhị cũng là tinh thần sung mãn, là Diệp Thần đánh lấy ra tay. Từng cây linh thảo dựa theo Diệp Thần phân phó quăng vào hỏa diễm trong đỉnh lô. Một ngày mới, chính là khởi đầu mới. Tam đại chủ phong đệ tử tại Phong Vân Đài chiến vẫn như cũ là hừng hực khí thế, có mấy lần đều hơi kém sách ra hỏa quần đấu. Bất quá những này không có chút nào quấy dày đến Hùng Nhị cùng Diệp Thần. Hai hàng hiện tại đang hợp lực cẩn trọng luyện chế ngọc linh dịch, trong sơn động mùi thuốc nồng đậm thấm vào ruột gan. Ngày đêm thay đổi, nhật nguyệt luân hồi, chớp mắt 9 ngày lặng yên mà qua. Trong 9 ngày này, hai người thường cách một đoạn thời gian đều sẽ nghỉ ngơi một chút, sau đó lần nữa gấp rút luyện chế. Lại là một cái ngôi sao đầy trời ban đêm, hai người mỏi mệt không chịu nổi nằm ở trên mặt đất, kịch liệt thở gấp thô, cố gắng của bọn hắn không có uổng phí, mấy trăm bình ngọc linh dịch an tĩnh nằm ở bên người, nhìn xem đều mừng rỡ. Có một vấn đề, ta sớm đã rất muốn hỏi. Hùng Nhị nghi hoặc nhìn Diệp Thần, ngươi có chân hỏa, đối với một cái tông môn mà nói, đây chính là một cái bánh trái thơm ngon, ngươi là thôi chỉ làm thắng thực tập đệ tử, thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Diệp Thần nhún vai, chỉ trách chân hỏa hắn để cho người ta nóng mắt, ngấp nghé nó người quá nhiều, ta cũng không muốn bởi vì nó tồn tại, trêu chọc phiền toái không cần thiết. Điều này cũng đúng, tại ta cánh chim chưa từng đầy đặn trước đó, ta là không có ý định ở trước mặt người ngoài hiển lộ ta chân hỏa. Sau một tháng chính là ngoại môn tỉ thí, ngươi muốn vào nội môn, không sử dụng ngươi chân hỏa, ta nhìn treo. Hùng Nhị nhéo nhéo thịt đô đô cái cằm, ngoại môn thi đấu. Diệp Thần trầm ngâm một chút, cái này hàng nhạc tông hẳn là giống như Chính Dương Tông. Cách mỗi 3 năm đều sẽ có một lần ngoại môn thi đấu, mà có thể đánh đến sau cùng, mới có thể tiến nhập nội môn. Nghĩ đến ngoại môn thi đấu, Diệp Thần có chút buồn vô cớ, nhoáng một cái hắn bị đuổi xuống Chính Dương Tông đã một tháng có thừa, như hắn giờ phút này còn tại Chính Dương Tông, chỉ sợ sớm đã tiến vào Chính Dương Tông nội môn. Thế sự thật sự là biến đổi thất thường, Diệp Thần lại đang không khỏi cảm khái chính mình gặp gỡ, môn phái khí đồ, nhận hết, nhưng thượng thương cũng rất công đạo, cho hắn cơ hội thứ hai. Để hắn có thể tại hàng nhạc tông lần nữa nở rộ hào quang. Ta đi. Hùng Nhị vỗ vỗ cái mông đứng lên, móc móc cái mũi. Ta lão cha kia nói không chừng chính khắp thiên hạ truy nã ta đây. Nói, Hùng Nhị nhảy ra sơn động. Hùng Nhị sau khi đi, Diệp Thần phong bế sơn động, sau đó khoanh chân ngồi trên mặt đất. Rất nhanh, 30 bình ngọc linh dịch bị hắn một mạch toàn bộ tràn vào thể nội. Chân hỏa lúc này tuôn ra, giúp nó luyện hóa thành tinh tinh khiết chân khí. Theo bàng bạc chân khí rót vào đan hải, đan hải chân khí hải dương bắt đầu tàn phá bừa bãi, cuồn cuộn lấy sóng biển, kim hoàng lay động một mảnh, mà theo chân khí số lượng không ngừng tăng nhiều, Diệp Thần tu vi cũng bị bức đến ngưng khí tứ trọng đỉnh phong. Giờ phút này, toàn thân hắn lỗ chân lông mở rộng, thôn tính châu hút lấy thiên địa linh khí. Ba, chẳng biết lúc nào, trong cơ thể hắn có thanh âm như vậy vang lên, cảnh giới được như nguyện đột phá đến ngưng khí đệ ngũ trọng. Hô, một ngụm chọc khí bị thật dài phun ra, Diệp Thần rất cảm thấy sảng khoái. Nội thị thân thể, Diệp Thần phát hiện, kinh mạch của mình trở nên càng thêm tráng kiện, xương cốt cũng tại chân hỏa thay đổi một cách vô tri vô giác rèn luyện bên trong trở nên cứng cỏi, mà lại kinh mạch cùng trên xương cốt, đều nhuộm lập lòe ánh vàng. Bởi vì tu vi tiến giai, đan hải dung lượng lần nữa mở rộng, lần sau đột phá, tối thiểu cần 100 bình ngọc linh dịch. Diệp Thần ước chừng đoán chừng một chút cảnh giới tiếp theo cần thiết chân khí số lượng, hắn biết, Ngưng khí ngũ trọng chính là ngưng khí cảnh một cái đường ranh giới, ngưng khí cảnh tiền tứ trọng đột phá, cũng không khó khăn, nhưng từ đệ ngũ trọng bắt đầu, liền có biến hóa lớn, đến mức mỗi đột phá một cảnh giới, đều sẽ gấp bội gian nan, đặc biệt là hắn có được đan hải, càng là khó càng thêm khó, may mắn có chân hòa có thể luyện chế ngọc linh dịch, không phải vậy chỉ dựa vào hấp thu thiên địa linh khí, trời mới biết ngày nào mới có thể lần nữa đột phá, nghĩ như vậy, hắn vỗ mặt đất nhảy dựng lên. Thư triển chính mình có chút người cứng ngắc, ngay tại hắn duỗi người lúc, hắn trong túi chữ vật có một vật chấn động một cái, mở ra túi chữ vật, Diệp Thần mới phát hiện, cái kia rất nhỏ rung động chính là hôm đó tại Vạn Bảo Các mua từ Kim Tiểu Hồ Lô, từ khi đưa nó mua về, nó chưa bao giờ có động tĩnh, lòng có kinh ngạc, Diệp Thần đem cái kia từ Kim Tiểu Hồ Lô đem ra, Tiểu Hồ Lô có biến hóa.